Bạn đang nghe sách nói bản quyền thuật toán may mắn, cách thu hút những điều may mắn đến với bạn. Tác giả Hôi Đô Tròn, dịch giả Hoàng Uyên, giọng đọc Minh Hòa, công ty cổ phần sách Bizbook phát hành. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Trạm Dừng 1080. Phần mở đầu. Biết được thuật toán may mắn để thay đổi số phận. Vào một ngày hè nóng bức của năm 2016, giống như mọi ngày đi làm khác, tôi đến trung tâm tư vấn vì có lịch hẹn xem bài Tarot như thường lệ. Đến giờ, một người phụ nữ tươi cười đẩy cửa bước vào. Buổi tư vấn kéo dài khoảng 30 phút. Sau khi kết thúc, thật kỳ lạ là tôi lại tò mò muốn biết vị khách hôm ấy đang làm nghề gì. Tôi đành phá vỡ nguyên tắc, không bao giờ hỏi trước thông tin của khách hàng và mở lời: "Xin lỗi, cho tôi thất lễ, nhưng không biết chị đang làm công việc gì. Nếu thấy bất tiện, chị có thể không trả lời cũng được." "Tôi ư? Tôi là biên tập viên mảng phát thanh truyền hình." Trong tích tắc, mắt tôi sáng lên. "Nếu vậy, cho tôi hỏi, chị có biết vị nào trong số các biên tập viên của chương trình Maritel không ạ?" My Little Television, còn được gọi là Maritel, của đài NBC, là chương trình truyền hình mà tôi rất muốn tham gia vào thời điểm đó. Là một bậc thầy Tarot, dù công việc của tôi là đưa ra lời khuyên cho những ai đang gặp khó khăn hoặc cần quyết định một điều gì đó quan trọng, nhưng nhiều người vẫn mang định kiến rằng tôi là thầy bói. Bố mẹ cũng phản đối việc tôi theo đuổi con đường này. Vì lẽ đó, tôi đã nỗ lực hết mình để thành lập một hiệp hội nơi mà công việc này có thể được công nhận như tất cả các nghề nghiệp khác trên đời. Mong muốn được xuất hiện trên TV cũng là một phần trong những nỗ lực của tôi nhằm mở rộng lĩnh vực này. Nhờ việc những đầu bếp trứ danh góp mặt trên sóng truyền hình bộc lộ sự thông minh cùng tài năng nấu nướng tuyệt vời của họ, mà nay đầu bếp đã trở thành một nghề nghiệp đáng mơ ước. Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn giới thiệu bản thân với toàn thể mọi người và nâng cao vị thế của nghề bậc thầy Tarot trên sóng truyền hình. Vào thời điểm đó, Maritel chính là chương trình thích hợp nhất để có thể biến điều ước của tôi thành hiện thực. Kể từ đó, gặp ai tôi cũng bảo rằng mình muốn tham gia Maritel. Việc là tôi muốn xuất hiện trên chương trình Maritel, không biết có cách nào không nhỉ? Đó là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất cuộc đời mình, đến mức tôi vẫn còn nhớ như in giây phút biên tập viên đó trả lời câu hỏi khá đường đột của tôi. "Ôi trời, tôi chính là người biên tập chương trình đó. Hôm nay tôi sẽ đến công ty và đề xuất ý kiến này xem sao." Ngày thứ sáu tuần sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ cô ấy. "Anh John Hoi Du ạ, chủ nhật này anh có rảnh không? Nếu ổn, chúng tôi xin được mời anh đến Samamdong MBC và tham gia ghi hình nhé." Tôi sẽ giải thích một cách cụ thể trong phần chính của cuốn sách, nhưng quý nhân đã đến với tôi. Đấy là một trong những thuật toán của vận may. Cuối cùng, tôi cũng được xuất hiện trên Maritel như điều hằng mong ước. Thế nhưng, điều bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó. 2 tuần sau khi ghi hình xong chương trình Maritel, tôi nhận được một cuộc gọi đã biến giấc mơ 8 năm của mình thành sự thật. "Xin chào, tôi gọi từ đội sản xuất chương trình Infinite Challenge của đài MBC. Có phải anh John Hoi Du không ạ? Chúng tôi muốn ngỏ lời mời anh về cùng làm việc." Năm 2008, lúc còn là sinh viên đại học, tôi đã tham gia cuộc thi tuyển chọn diễn viên hài lần thứ 10 của đài SBS và bất ngờ lọt vào vòng chung kết. Tôi đã sống bằng lòng nhiệt huyết cháy bỏng mỗi ngày và ôm ước mơ cuối cùng rằng mình sẽ trở thành một diễn viên hài được xuất hiện trên Infinite Challenge của đài MBC, chương trình nổi tiếng nhất vào thời điểm đó. Tuy nhiên, đến một thời điểm, ánh đèn sân khấu lại trở thành gánh nặng trong tôi. Muốn mang lại tiếng cười cho mọi người, thế mà cuối cùng tôi lại làm hỏng phần trình diễn của mình. Tôi xấu hổ vô cùng. Trái lại, khi được đứng sau sân khấu, vắt óc nghĩ ra những mẩu chuyện cười và lên kịch bản, lại là những giây phút khiến tôi hạnh phúc. Bản thân tôi là người không thích diễn xuất. Trong một năm rưỡi, với tư cách là thực tập sinh, từng được đứng trên sân khấu chương trình People Looking for Laughter, thế nhưng rốt cuộc tôi không thể vượt qua nỗi sợ khi xuất hiện trên màn ảnh. Thế rồi tôi đã bỏ cuộc. Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày đó. Giờ đây tôi không còn là diễn viên hài mà vẫn có cơ hội góp mặt trong Infinite Challenge với tư cách là bậc thầy Tarot. Trước mặt tôi là các tiền bối nổi tiếng, bao gồm cả anh Yo Jae-suk, MC giỏi nhất đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, và có thể đưa ra lời tư vấn cho họ bằng các quân bài Tarot. Làm thế nào tất cả những điều kỳ diệu này lại có thể xảy ra? Là vận may ư? Hay chỉ là một cơ hội tình cờ? Qua kết quả của quá trình nghiên cứu trong vòng 15 năm với tư cách là bậc thầy Tarot, tôi cho rằng tất cả những việc lớn nhỏ xảy ra với chúng ta đều có quy luật và logic riêng. Từ khi còn là thực tập sinh diễn viên hài, những lúc rảnh rỗi tôi thường xem bài Tarot cho mọi người. Vào thời điểm đó, tôi tư vấn miễn phí cho các biên tập viên giải trí và thật lòng lắng nghe những vấn đề phiền não của họ. Ngay cả khi không còn theo đuổi nghề diễn, các biên tập vẫn thường tìm đến tôi để nhờ tư vấn. Cũng nhờ mối duyên đó mà tôi gặp được quý nhân của mình, chính là cô biên tập viên của chương trình Mary Tell. Vả lại, tôi cũng thường xuyên theo dõi Infinite Challenge vào mỗi thứ bảy. Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu được xem cung hợp những người nghệ sĩ tham gia chương trình này bằng bài Tarot, chắc hẳn mình có thể làm rất tốt. Tôi tha thiết cầu nguyện một ngày nào đó mình có thể xuất hiện trên sóng truyền hình và tự giả định trong đầu tình huống ấy sẽ xảy ra. Lúc tham gia ghi hình, có một sự thật mà tôi được kể lại rằng biết được dự án tiếp theo của Infinite Challenge là các trò chơi theo cặp, đạo diễn Kim Tae-hoo sau khi xem một tập của chương trình Mary Tell có tôi tham gia đã nảy ra ý tưởng rằng nếu dùng bài Tarot để xem cung hợp giữa các thành viên tham gia trò chơi thì rất thú vị. Vì vậy, anh ấy đã liên hệ với tôi để ngỏ lời mời cùng hợp tác. Tôi có thể hoàn thành phần ghi hình mà không gặp nhiều khó khăn, vì bản thân tôi đã từng mô phỏng trong đầu hàng trăm lần hình ảnh mình sử dụng các lá bài Tarot để xem cung hợp cho các nghệ sĩ tham gia. Lúc ở nhà và xem lại chương trình được phát sóng chính thức trên TV, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi với vô vàn cảm xúc lẫn lộn mà chính mình cũng không lý giải được. Đấy là khoảnh khắc mà điều ước của tôi trở thành hiện thực thông qua một thuật toán của vận may khác mang tên cầu nguyện. Và lúc cơn sóng ngầm của hàng ngàn suy nghĩ và những lời nguyện cầu trong tôi dần được tích tụ trong không gian vũ trụ và cuối cùng vượt qua cả các giới hạn. Có thể bản thân chúng ta không hề ý thức được, nhưng mỗi ngày ta suy nghĩ hàng trăm điều, ta thực hiện vô số hành động, ta sống và tương tác với mọi người. Tất cả những chuyển động này có thể thực hiện được là nhờ vào năng lượng. Lúc này, hiện tượng các năng lượng dao động được gọi là rung động. Sự rung động do bản thân con người tạo ra, personal vibration, được gọi là sóng năng lượng. Phương Đông gọi là khí và phương Tây gọi là tần số. Các sóng năng lượng này tập hợp lại với nhau tạo thành những bước sóng vây quanh ta. Tôi đặt tên cho các bước sóng này là thuật toán của vận may và nhận thấy rằng chúng định hướng cho số phận của con người. Để hiểu được phương pháp vận hành của vận, Trong vài nghìn năm qua, hàng ngàn người đã nghiên cứu về nó. Trong vòng 15 năm qua, bằng cách sử dụng công cụ là những lá bài tarot để tư vấn cho khoảng 15.000 người, tôi đã vô thức tích lũy cho riêng mình một kho tàng dữ liệu. Bài tarot được tạo nên qua hàng nghìn năm nghiên cứu thực nghiệm là một công cụ giống với chu dịch của phương Đông, dùng để dự đoán họa phúc may rủi của con người. Chú thích: chu dịch là tác phẩm kinh điển sau Liên Sơn, Quy Tàng, Kinh Dịch, là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận đạo giáo và nho giáo Trung Hoa cổ đại, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ. Mặt khác, với tư cách là tiến sĩ ngành kinh doanh học, một bộ môn ứng dụng thực tiễn, tôi đã từng thuyết giảng tại các trường đại học lớn, tư vấn cho nhiều giám đốc điều hành hoặc người đại diện tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong lúc nghiên cứu, học hỏi cả hai lĩnh vực đối lập nhau là bói toán và kinh doanh, tôi đã biên soạn nên Thuật Toán May Mắn, cuốn sách giúp chúng ta tạo ra kết quả như mong đợi bằng cách áp dụng một khái niệm trừu tượng gọi là vận vào cuộc sống thực. Tôi, một người từng đau khổ và chìm trong vòng xoáy của số phận, nhờ việc biết được thuật toán của vận may, đã có thể dần biến từng ước mơ của mình thành hiện thực. Tôi lãnh đạo Hiệp hội Tarot Seoul, Hàn Quốc, đào tạo hơn 1.000 bậc thầy trong lĩnh vực này. Bằng nền tảng YouTube, tôi cũng nỗ lực hết sức để giúp đỡ hơn 200.000 người theo dõi có thể tìm ra đáp án cho các vấn đề của họ. Nghệ sĩ nổi tiếng và các nhà kinh doanh đã chờ đợi hơn một năm để nhận được lời khuyên của tôi. Tôi cũng đang chuẩn bị để gia nhập thị trường toàn cầu với các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến bài Tarot. Trên tất cả, sau khi học được thuật toán của vận may, cơ thể, tinh thần lẫn tâm hồn tôi đều trở nên bình yên hơn bao giờ hết. Thêm một ngày là thêm một lần để biết ơn khi có vợ con luôn kề vai sát cánh. Tôi đã thoát khỏi số phận xui rủi và mở ra trang mới tươi đẹp hơn cho cuộc đời mình. Cuốn sách này là kết tinh từ những kinh nghiệm, quá trình nghiên cứu và suy đoán của tôi. Tôi sẽ bí mật cho các bạn về nguyên lý liên quan đến vận và vận mệnh, số phận của con người, cũng như cách thức hoạt động của thuật toán may mắn. Tôi sẽ đưa ra phương pháp thực tiễn giúp bạn chạm đến vận mệnh tốt đẹp của mình. Một số trường hợp của những người mà tôi từng tư vấn đã được điều chỉnh để bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Thời điểm bạn lật mở cuốn sách này cũng là lúc vận mệnh tươi đẹp của bạn bắt đầu, vì sống của bạn sẽ được kết nối với thuật toán may mắn. Hai Yon Jong Jong Hoi Du. Hết phần mở đầu. Chương 1. Vận của bạn được tạo nên từ điều gì? Tại sao chăm chỉ thôi vẫn chưa đủ? Một quan điểm sai lầm mà nhiều người thường mắc phải chính là tin rằng một khi sống hết mình thì ta sẽ có được cuộc đời hằng mong ước. Dĩ nhiên, ở mức độ nào đó thì điều này đúng. Thế nhưng, cuộc đời không phải cấp số cộng, thêm vào 100 không có nghĩa ta sẽ nhận được kết quả lớn hơn 100, mà là khi cộng 1 thì đáp án có khả năng ra 100, và khi cộng 100 thì kết quả có thể lại là âm 500. Kể từ khi dịch COVID-19 lây lan trên toàn thế giới, nhiều ngành công nghiệp cần sự tương tác trực diện giữa mọi người như du lịch hay biểu diễn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những nhân sự trong các lĩnh vực này đều lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi bị mất đi công ăn việc làm. Phải chăng nguyên nhân là vì họ sống không chăm chỉ? Mặt khác, các ngành công nghiệp điều khiển mọi hoạt động từ xa như sản xuất trò chơi trực tuyến hay giao hàng tận nơi đang bùng nổ và phát triển vô cùng mạnh mẽ nhờ vào Covid-19. Nếu vậy, câu hỏi đặt ra là có phải những người này nỗ lực nhiều hơn so với những người làm việc trong các ngành du lịch nên mới có thể thừa thắng xông lên? Chắc chắn ai cũng nghĩ không phải như vậy. Mọi người đều cố gắng sống chăm chỉ theo cách của riêng mình, nhưng sự biến hóa khôn lường của Covid-19 đã làm cho cuộc sống bị ảnh hưởng theo nhiều khía cạnh khác nhau. Tương tự như thế, cuộc đời này có vô vàn biến số khác nhau. Trong đó, phần lớn mọi việc đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Tôi đặt tên cho tất cả những điều này là vận. Được sinh ra tại Hàn Quốc là do vận. Được chào đời trong một năm đặc biệt cũng là do vận. Được bố mẹ ban tặng cho sự sống cũng gọi là vận. Được làm nam hay nữ cũng là do vận. Tướng mạo, thể lực, tài năng, khí chất nhất định cũng là một loại vận được sắp đặt sẵn. Trong các yếu tố để định hình một tôi khác biệt trong vũ trụ này, ngoại trừ những lựa chọn do bản thân đưa ra, thì phần lớn đều có sẵn từ khi chào đời. Nói một cách dễ hiểu, đó là vận. Cuộc sống luôn xảy ra rất nhiều tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của con người và buộc chúng ta phải đương đầu với nó. Lấy ví dụ, trong 100 người đăng ký tham gia cuộc thi triển lãm tranh, chỉ 10 người được nhận giải. Trên thực tế, không thể xếp hạng thứ tự từ 1 đến 100 cho hàng ngàn đơn đăng ký được gửi gần như cùng một lúc. Nhưng chuyện này vẫn có thể xảy ra đấy thôi. Song, thứ hạng từ 1 đến 10 có được chọn lựa một cách khách quan nếu chỉ dựa trên kỹ năng của các thí sinh. Câu trả lời là không. Ban đầu, giám khảo sẽ cho điểm khá khắt khe vì nghĩ rằng cần phải chấm điểm thật nghiêm khắc để phân định rõ thực lực của các thí sinh. Nhưng càng về chiều, họ sẽ càng mệt mỏi và kiệt sức nên chấm điểm khá nương tay cho những ứng viên phía sau. Chỉ vậy thôi sao? Có nhiều trường hợp người phụ trách vô tình nhập sai điểm vào một cột trong tệp Excel. Chưa hết, nếu giám khảo tự phân chia các bài dự thi để chấm thì khả năng cao là những tác phẩm lọt vào tay của giám khảo dễ tính hơn sẽ được lựa chọn dễ dàng hơn. Điều này hoàn toàn không công bằng nếu dựa trên lập trường của các ứng viên phải thức thâu đêm suốt sáng trong nhiều tuần liền để giành được chiến thắng. Nhưng ta ơi, trên đời có vô số việc không hề công bằng, và bạn sẽ không dễ dàng chấp nhận những điều vô lý đang xảy ra xung quanh mình nếu không biết về sự tồn tại của vận. Tận nhân sự, quan thiên mệnh. Câu nói này mang hàm ý rằng con người ta khi làm việc cần tập trung hết trách nhiệm, sức lực, bổn phận, lương tâm. Còn về phần làm được đến mức độ nào, có thành công hay không thì không nên cưỡng cầu, vì những điều này là do trời quyết định. Những người thành công mà tôi từng gặp đều nỗ lực hết sức. Tuy nhiên, điều khác biệt là họ luôn mang trong mình một tâm thế điềm tĩnh và biết chấp nhận những kết quả nhận được. Trái lại, những ai mới chập chững vào đời, thiếu kinh nghiệm sống sẽ thường vui buồn lẫn lộn với những vấn đề dù là nhỏ nhặt. Họ có xu hướng thiếu quyết đoán. Tôi từng chứng kiến khá nhiều trường hợp chỉ bỏ ra đôi chút nỗ lực mà đã nhanh chóng kết luận rằng bản thân không thể đạt được kết quả như mong muốn. Họ phàn nàn về một thế giới không công bằng và sẵn sàng từ bỏ ước mơ. Nhưng sự thật là họ chỉ biết một mà không biết mười. Cố gắng hết sức là điều kiện cần, nhưng không phải điều kiện đủ để có được thành công. Nếu bạn đặt câu hỏi rằng: cho đến hiện tại tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực, nhưng tại sao cuộc đời tôi lại ra nông nỗi này? Nghĩa là bạn chưa hiểu thế nào là vận. Qua 15 năm làm việc và nghiên cứu, tôi có thể rút ra một công thức cho cuộc đời: nỗ lực nhân vận bằng số mệnh. Ở đây, khái niệm vận được chia thành vận may và vận rủi. Vì vậy, khi vận rủi ập đến, cố gắng đến mấy cũng vô ích. Khi ấy, bạn nên đứng yên ở ngay vị trí cũ. Nhưng nếu bạn cứ liên tục vùng vẫy, sẽ chỉ càng tiến sâu hơn vào đầm lầy. Ngược lại, dù vận may rất cao, nhưng giá trị nỗ lực chỉ bằng không, thì giá trị của số mệnh cũng quy tụ về không. Hãy lấy một ví dụ dễ hiểu. Bạn may mắn trúng giải nhất trong phiên xổ số diễn ra vào thứ bảy tuần này. Nhưng giả sử bạn không ra ngoài để mua vé số, vì việc này khá rườm rà, thì chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ có được may mắn chiến thắng ấy. Ngay cả những người thành công ngày hôm nay đều có ít nhất một lần thất bại trong quá khứ. Sau khi gặp gỡ và quan sát họ trong suốt một thời gian dài, tôi có thể nói rằng giá trị nỗ lực của họ lớn và hiệu quả nỗ lực của họ cao. Điểm chung của họ là luôn luôn nghiêm túc suy ngẫm và kiểm điểm bản thân. Khi gặp những thất bại dù lớn dù nhỏ, ta hãy một lần tự suy ngẫm về nó. Biết đâu nguyên nhân gây ra những thất bại ấy không phải là vì bạn thiếu nỗ lực, mà là do các yếu tố ngoại cảnh khác gây ra. Nếu các yếu tố ngoại cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát, hãy quy nó về một chữ vận. Vì vậy, khi có ý định bắt đầu một công việc mới, tốt hơn hết, bạn nên kiểm tra xem may rủi của mình ra sao, hay nói đúng hơn là vận của bạn ở mức nào bằng quy trình quản lý rủi ro. Dù không thể kể tên của họ ra đây, nhưng tôi từng tư vấn cho rất nhiều ngôi sao, bao gồm cả ca sĩ, diễn viên và nghệ sĩ giải trí. Trong số đó cũng có những ngôi sao lừng danh trên toàn thế giới. Có thể nói, từ các doanh nhân nổi tiếng, chính trị gia, quan chức chính phủ cho đến những nhà lãnh đạo tập đoàn lớn ở Trung Quốc, Đông Nam Á và các doanh nhân ở thung lũng Silicon cũng từng nghe tôi tư vấn. Một luật sư người Mỹ gốc Hàn đến từ Đại học Harvard đã cố gắng xếp thời gian đến Hàn Quốc để học hỏi những kiến thức về Tarot từ tôi. Rất có thể bạn sẽ tự hỏi tại sao những nhân tài thông minh nhất, được lĩnh hội nền giáo dục bậc nhất, lại xem bói Tarot. Và bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn sau khi nghe câu chuyện dưới đây. Vào dịp cuối năm, tôi có xem bài Tarot cho một tập đoàn tư vấn chiến lược toàn cầu về những vận may, vận rủi nào sẽ đến với họ trong năm tới. Sky là cái nôi cho các nhân tài xuất thân từ Harvard, Stanford và Wharton. Ban lãnh đạo của công ty đã nhận thức một cách sâu sắc rằng tài năng và cần cù không phải lúc nào cũng làm nên kết quả như ta mong muốn. Quy mô càng lớn, vị trí càng cao, thì điều này càng xảy ra thường xuyên. Đây là lý do tại sao các nhà tài phiệt với gia thế khủng lại có nhiều hơn một chuyên gia ngành số mệnh học cùng đồng hành với họ. Điều này không chỉ xảy ra ở riêng Hàn Quốc. Những nhân viên văn phòng bình thường hầu như ít nghĩ đến vận, bởi họ sống một cuộc đời dễ đoán trước được mọi việc ở một mức độ nào đó. Vì thế, những vấn đề lớn không lường trước hầu như rất ít xảy đến với họ. Trái lại, các doanh nhân thường phải gánh chịu những áp lực lớn từ việc đưa ra vô số quyết định quan trọng mỗi ngày với số tiền lên đến nhiều con số không. Có nên đầu tư vào công ty mới này? Ngừng công việc kinh doanh đang liên tục thua lỗ, sa thải vài nhân viên để cắt giảm chi phí, đẩy mạnh đầu tư ra thị trường nước ngoài. Một khi đưa ra quyết định sai lầm cho các câu hỏi quan trọng như trên, thì kế sinh nhai của gia đình họ và toàn bộ nhân viên trong công ty đều bị ảnh hưởng. Chưa hết, giá trị tài sản của những nhà đầu tư, bao gồm các cổ đông, cũng sẽ giảm mạnh. Nếu tệ hơn, doanh nghiệp ấy phải phá sản do nợ nần chồng chất. Ban lãnh đạo có thể bị bỏ tù và chịu trách nhiệm cho những việc đã xảy ra. Nhận thức được điều này, nhiều doanh nhân muốn tìm hiểu xem vận của mình và doanh nghiệp sẽ ra sao, dù bản thân họ đã nhận được lời khuyên từ nhiều chuyên gia về các kịch bản khác nhau sẽ xảy ra trong tương lai. Mọi việc trên đời không chỉ dựa vào kiên nhẫn và nỗ lực thì có thể thực hiện được, nhưng cũng không đúng khi nói rằng mọi thứ đều được sắp đặt trước bởi thuyết định mệnh. Tuy nhiên, một khi ta hiểu về vận, nhiều khúc mắc trong cuộc sống sẽ được hóa giải và bình yên sẽ lại ngập tràn nơi tâm hồn. Thêm nữa, ta sẽ biết cách chấp nhận tình trạng hiện tại của mình. Tại đây, nếu bạn tiến xa hơn, bước cùng dòng chảy của vận, tạo ra vận cho riêng mình, thì những khoảnh khắc đó sẽ hợp lại làm nên số mệnh của bạn. Vì thế, ta có thể tự tạo nên một vận mệnh tươi đẹp cho riêng mình. Liệu các cặp sinh đôi đều sống chung một vận mệnh? Những người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đều có chung vận mệnh. Trong tập Đi tìm số mệnh của chương trình MBC Special được phát sóng vào năm 2016, câu chuyện về Hugh Gong, người anh sinh đôi của ca sĩ nổi tiếng Hugh Gatt đã được kể lại. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả hai phải đi hát thêm cho những sự kiện nhỏ hoặc làm nghề sửa quạt để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hai anh em đều mơ ước trở thành ca sĩ. Họ cùng nhau tham gia buổi thử giọng cho chương trình tài năng Superstar K mùa 2 diễn ra vào năm 2010. Tuy nhiên, Hugh Gatt đã tiến đến vòng chung kết, giành chiến thắng trong mùa giải và trở thành một ngôi sao. Còn người anh Hugh Gong chỉ dừng lại ở vòng thử giọng. Hai người có giọng hát và kỹ thuật giống nhau đến mức thỉnh thoảng Hugh Gong sẽ thay em đi hát tại một số sự kiện khi lịch trình của Hugh Gatt dày đặc. Tại sao chuyện như thế này lại có thể xảy ra? Được sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chẳng phải cả hai đều là những ngôi sao như nhau hay sao? Một lựa chọn nhỏ bé có thể làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh. Hugh Gong đã uống rượu vào ngay trước hôm diễn ra buổi thử giọng. Anh đến nơi tổ chức cuộc thi trong tình trạng không tỉnh táo và phải quay về để lấy chứng minh thư bỏ quên ở nhà. Khi Hugh Gong quay lại thì đã trễ. Các thí sinh đang xếp một hàng dài và anh phải đợi tận 12 tiếng để được vào dự thi. Trong khi đó, Hugh Gatt đã tham gia thi từ sáng sớm. Các giám khảo cũng khá thoải mái vì khi đó chỉ mới bắt đầu cho buổi đánh giá. Cuối cùng, cùng đến số thứ tự của Hugh Gong sau 12 tiếng trôi qua. Nhưng lúc này, các giám khảo trông có vẻ đã mệt nhừ. Hơn nữa, bài hát mà anh lựa chọn để dự thi lại là hit của năm đó và những người thi trước đã trình diễn rồi. Vì vậy, dù giọng hát của anh có hay đến mấy thì các giám khảo có lẽ cũng đã ngán ngẩm khi phải nghe quá nhiều. Từ đó, con đường họ đi bị chia thành hai ngã. Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng số phận của họ hoàn toàn khác biệt cũng giống như Hugat, Hugon tiếp tục phát hành album và hoạt động như một ca sĩ. Ngay từ khoảnh khắc chào đời, ta mang hơi thở đầu tiên và được ban cho vận mệnh để sống tiếp trong kiếp này. Lý do mọi người thường hỏi ngày tháng năm sinh của bạn trong tứ trụ bát tự hoặc các chòm sao là vì họ tin rằng các biến số của vận mệnh được sắp đặt thành các giá trị cố định ngay tại giây phút con người có mặt trên thế gian này. Rất khó để thay đổi các giá trị cố định ban đầu như quốc gia, giới tính và cha mẹ. Vì thế, con người ta thường sống theo các giá trị bẩm sinh đó của mình. Ngoài ra, số mệnh học cho rằng khí chất bẩm sinh và dòng chảy của vận cũng được xác định tại một khoảnh khắc nào đó khi con người sinh ra. Từ vận mệnh được ghép từ hai chữ Hán gồm vận nghĩa là di chuyển và mệnh nghĩa là mạng sống. Nếu xem mệnh như một chủ thể là xe hơi thì con đường, thứ mà các loại xe đi qua được gọi là vận. Nếu dựa trên khái niệm không gian và thời gian thì không gian gọi là mệnh sẽ được đặt trên thời gian gọi là vận. Tôi sẽ giải thích một cách cụ thể hơn. Có nhiều loại xe bốn bánh khác nhau như xe ô tô con, xe thể thao, xe SUV, xe điện, xe bongo, xe tải, xe buýt, xe tăng, xe máy cày và xe nâng. Có những loại đường trải nhựa khác nhau như đường cao tốc, đường quốc lộ và đường thành phố. Có nhiều hình dạng kết cấu khác nhau của đường như đường hẻm, đường sỏi đá, đường ruộng, đường núi hay đường đầm lầy. Nếu bạn sinh ra là một chiếc xe thể thao, ta sẽ hào hứng tăng tốc trên đường đua. Trái lại, khi là chiếc máy cày, chắc hẳn ta sẽ làm hết sức mình trên cánh đồng lúa. Nhưng giả sử bạn là xe thể thao nhưng phải chạy trên cánh đồng lúa, chắc hẳn bạn sẽ nản lòng vì không tận dụng được thế mạnh của mình và chẳng buồn tăng tốc. Tiếp xúc liên tục với các loại cây trồng trên ruộng có thể làm hỏng thân xe. Tuy nhiên, nếu bạn bất chấp những khó khăn và tiếp tục chạy về phía trước, đến một lúc nào đó, bạn sẽ ra khỏi cánh đồng, băng qua vô số con đường và đến được điểm đích cuối cùng. Có hai tài xế nọ lái hai chiếc xe cùng thông số kỹ thuật. Cả hai cùng ăn mì udon tại trạm dừng chân trên đường cao tốc Gyeongbu. Sau đó xuất phát cùng lúc và băng xuống đường với tốc độ như nhau. Nếu vậy, hai người này sẽ đến cùng mục đích ư? Không đâu. Chỉ cần rẽ hướng một lần trên đường đi, họ sẽ đến một nơi khác. Ví như có hai tuyến đường sắt song song, nhưng chỉ cần một tuyến thay đổi dù chỉ một độ thì điểm đến của chúng sẽ thay đổi tương ứng là Busan và Changwon. Đến đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của riêng mình. Tôi và chị gái là hai chị em sinh đôi khác trứng. Chúng tôi ra đời cùng một thời điểm bằng phương pháp mổ lấy thai và có tuổi thơ giống nhau dưới cùng một mái ấm. Cả hai đều mắc bệnh viêm da cơ địa từ lâu. Khi trưởng thành, chị theo đuổi cuộc sống ổn định, còn tôi lại chọn một cuộc đời đầy thử thách. Những lựa chọn lớn nhỏ trong cuộc sống cứ thế chồng chất, dẫn lối chúng tôi đến những con đường khác nhau. Hiện chị đã là một nhân viên văn phòng ổn định như chị hằng mong ước, còn tôi lại trở thành một người nghiên cứu về số mệnh. Những ý chí và lựa chọn của chúng ta cũng quan trọng không kém mệnh bẩm sinh và vận do ông trời ban cho. Khi xem YouTube, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp những bình luận như thế này: hôm nay một thuật toán đặc biệt đã đưa tôi đến đây. Nếu bạn tìm kiếm bậc thầy Tarot John Hoidu trên YouTube, kênh cá nhân và các video của tôi sẽ hiện ra. Tiếp theo, nếu bạn chọn một vài video mà mình quan tâm trong số đó để xem. Thì mỗi khi bạn truy cập vào YouTube, video có tôi góp mặt sẽ xuất hiện ít nhất một lần trên trang chủ màn hình, dù bạn chẳng hề đăng ký kênh của tôi. Đôi khi, một vài video của những người xem bói bài khác cũng sẽ được đề xuất. Hoặc khác nữa, bạn sẽ thấy một video hoàn toàn khác lạ, ví dụ video về mèo. Đây chắc hẳn là video mà những người thích xem bói bài Tarot thường nhấn vào coi. Thuật toán YouTube phân tích sở thích của bạn dựa trên các từ khóa mà bạn đã tìm kiếm hoặc thông tin liên quan đến video bạn đã chọn xem. Và cuối cùng, nó sẽ đề xuất những video dễ thu hút sự quan tâm của bạn. Thuật toán YouTube thật đáng ngạc nhiên. Tôi thường đếm xem có bao nhiêu người truy cập vào video của mình trong vòng 1 giờ sau khi đăng tải. Nếu các phản hồi không được tích cực như mình mong đợi, tôi sẽ thay đổi tiêu đề hoặc hình nền của video. Chỉ cần thay đổi 1 đến 2 từ trong phần tiêu đề thì số lượt xem sẽ tăng đột biến, và đối tượng người xem video cũng thay đổi theo. Ví dụ, khi tôi viết tiêu đề là tin tốt lành, lượt xem sẽ tăng khá chậm so với các video khác. Thế nhưng khi tôi thêm thắt vài từ và đổi thành tin vui nhất định sẽ đến, hiển nhiên số lượt truy cập vụt tăng cao hơn mức bình thường và được ghi nhận là video có lượt xem cao nhất trong số các video mà tôi đăng tải trong vòng 1 tháng trở lại. Rất nhiều chuyên gia đã phân tích về thuật toán YouTube, tuy nhiên đến nay chưa có giả thuyết nào là chính xác hoàn toàn. Đáng lưu ý, YouTube AI, trí tuệ nhân tạo, luôn không ngừng học hỏi, phát triển và nâng cấp. Vì vậy, dù chúng ta tìm được thuật toán của nó, thì ngay hôm sau, thuật toán đó sẽ được nâng cấp và tiến bộ hơn. Câu nói đùa được lan truyền giữa người dùng YouTube: có mà ông thần YouTube mới biết được thuật toán. Thuật toán của vận may và YouTube giống nhau ở chỗ chúng liên tục thay đổi, và con người phải thích nghi với sự thay đổi này. Dẫu không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng một lượng lớn dữ liệu đang vô thức được tích tụ trong vũ trụ. Người ta nói là hồ sơ Akashic, Akashic Records, bộ nhớ của vũ trụ, nơi lưu giữ một lượng khổng lồ mọi dữ liệu, nhiều hơn tất thảy các dữ liệu trên hành tinh mà ta có thể tìm được qua Google. Các thuật toán tinh vi tự phát triển dựa trên điều này. Nó sẽ kết nối với sóng mà con người phát ra, từ đó thiết kế một cách tỉ mỉ vận mệnh của mỗi chúng ta. Nó ghi nhớ các từ khóa như sở thích, suy nghĩ, cảm xúc và gửi lại cho chúng ta những vận may, vận rủi tương ứng. Dữ liệu được cung cấp tại thời điểm sinh ra sẽ trở thành giá trị mặc định của một người. Tuy vậy, dù xuất phát điểm với vận mệnh tương tự nhau, nhưng tùy thuộc vào vận mà cuối cùng bạn có thể trở thành một nông dân, một thành viên hợp tác xã nông nghiệp, hoặc một bộ trưởng bộ nông nghiệp. Tất nhiên, vẫn tồn tại những trường hợp ta bị cuốn theo gia đình, xã hội hay hoàn cảnh xung quanh và sống một cuộc đời hoàn toàn khác so với vận mệnh của mình. Giả dụ một người sinh ra đã có duyên với nghề nông, lớn lên trở thành bác sĩ theo nguyện vọng của bố mẹ, nhưng đến lúc nghỉ ngơi, anh ấy vẫn chọn về quê làm nông cuốc ruộng. Người này đã dành phần lớn cuộc đời để mặc những bộ quần áo không vừa vặn, vì thế anh ấy luôn cảm thấy rất không thoải mái. Ta sống theo những giá trị mặc định từ khi sinh ra và tích lũy các dữ liệu tại mỗi khoảnh khắc đưa ra lựa chọn, từ đó tạo nên một cơ sở dữ liệu lớn mang tên vận mệnh. Trò chơi trái đất của vận và vận mệnh. Chúng ta đã quen với cụm từ vận may, nhưng vận mệnh tốt lại nghe khá lạ lắm. Vận mệnh và vận nghe có vẻ giống nhau, nhưng lại là hai khái niệm khác biệt. Để hiểu rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm này, tôi sẽ thử so sánh chúng trong trò chơi trái đất. Mỗi chúng ta là một nhân vật tìm đến hành tinh mang tên trái đất để chơi trò chơi. Nhân vật do ta đảm nhiệm trong trò chơi này có thể nói là mệnh. Mỗi nhân vật khi bắt đầu trò chơi đều được giao cho nhiệm vụ và những đặc điểm riêng: khả năng đặc biệt, vũ khí bí mật, điểm yếu chết người. Trong trò chơi trái đất này, nếu bạn được sinh ra là một nhân vật tài giỏi, vậy đó chính là phần thưởng cho kết quả bạn đạt được ở trò chơi trái đất lần trước. Nếu bạn vào vai một nhân vật có nhiều thiếu sót, điều đó đồng nghĩa với việc trong trò chơi trước đó bạn đã thua và phải nhận điểm phạt. Người ta gọi đây là luật nhân quả hoặc nghiệp. Thay vì đem lòng oán hận thế gian vì đã trao cho mình một vai diễn không vừa ý, tốt hơn hết, ta nên tập trung suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ mà trò chơi với nhân vật hiện tại của mình giao cho. Ở mức độ nào đó, ta có thể nâng cấp các đặc tính hoặc khả năng của nhân vật, nhưng rất khó để đi lệch hoàn toàn khỏi khuôn khổ ban đầu. Do đó, thay vì chống lại vận mệnh chỉ vì bạn không thích nhân vật được giao, sẽ tốt hơn nếu bạn biết chấp nhận mọi việc ở mức độ nào đó. Tôi được sinh ra như một nhân vật yếu thế về thể thao trong trò chơi lần này. Thế nhưng, tôi lại có mối tình lãng mạn với một vận động viên. Đặc biệt, tôi cực kỳ hào hứng khi được xem những trận đấu võ thuật cam go, gầy cấn. Giả sử ước mơ của tôi là trở thành một võ sĩ tự do, và tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo đuổi con đường mà mình mơ ước, liệu rằng tôi có thể đứng yên trên võ đài của một trận đấu chuyên nghiệp? Vâng, câu trả lời là không. Dù có may mắn leo lên được võ đài, tôi sẽ hoàn toàn bị đối thủ hạ gục trong nháy mắt. Trái ngược với mệnh, vận là một kịch bản được định sẵn trong mọi hiệp đấu. Trong mệnh lý học có khái niệm mùa của nhân sinh, nghĩa là xuân, hạ, thu, đông đều trải qua chu kỳ 30 năm. Có người sinh vào mùa đông, cũng có kẻ sinh vào mùa hè. Ngoài ra, đại vận được phân chia theo chu kỳ 10 năm. Trải qua vô số thế vận, các thời khắc tốt và xấu được lặp lại luân phiên nhau. Vận sẽ quyết định một kịch bản lớn như những điều trên, nhưng trái lại, kịch bản chi tiết là do nhân vật của ta tạo ra. Theo quan điểm liên quan đến vũ trụ, trái đất giống như một trường học. Nhiệm vụ chung đầu tiên của những người tham gia trò chơi trái đất là trải nghiệm đa dạng mọi thứ khác nhau mà không làm tổn hại đến các nhân vật khác, và đạt được sự giác ngộ từ những trải nghiệm quý giá đó. Qua những lần tỉnh thức, mức độ trưởng thành của các nhân vật sẽ liên tục tăng. Trong quá trình thực hiện hàng chục nghìn trò chơi trái đất, sự trưởng thành của các nhân vật được tích lũy, và khi đạt đến một ngưỡng nhất định, trò chơi sẽ kết thúc và chuyển sang cấp độ tiếp theo. Trong Phật giáo, điều này được gọi là phá vỡ xiềng xích của luân hồi và giải thoát. Nhiệm vụ chung thứ hai sẽ có một gợi ý trong từ trò chơi. Nếu bạn hỏi một học sinh cấp 2 đang chơi game trong tiệm net rằng tại sao cháu chơi game, câu trả lời sẽ là vì nó rất thú vị. Theo đuổi niềm vui là nhiệm vụ chung thứ hai của những người tham gia trò chơi trái đất. Nếu bạn tận hưởng từng khoảnh khắc mỗi ngày, nghĩa là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chung thứ hai. Kìm nén những thú vui ở hiện tại vì nghĩ cho tương lai, tức là bạn đang chơi sai cách. Sống và tận hưởng từng giây phút của hiện tại mới là cách chơi đúng. Nói cách khác, sống trong hiện tại là sứ mệnh chung thứ hai của trò chơi trái đất. Để biết được nhiệm vụ riêng của mình là gì, ngoài hai nhiệm vụ chung được liệt kê ở trên, bạn cần biết mình đến trò chơi trái đất này để trải nghiệm những điều gì. Bạn có thể là triệu phú trong kiếp này và đến để tận hưởng sự xa hoa mà mình chưa từng có trong kiếp trước. Hoặc biết đâu, bạn đến vì mong muốn nhận được nhiều tình yêu thương từ mọi người. Hoặc bạn đến để khai thác chiều sâu trong tâm hồn mình qua nhiều lần giác ngộ, hay để trở thành ánh sáng soi đường cho những nơi tầm tối trên thế gian. Không có nhiệm vụ nào là lớn lao hay thấp kém, tất cả đều có ý nghĩa riêng của nó. Ta không thể đánh giá giữa việc được sống xa hoa, giàu sang và việc được làm ánh sáng soi rọi cho thế gian. Cái nào sẽ có ý nghĩa lớn hơn? Sống theo vận mệnh được sắp đặt cho tâm hồn mình và nỗ lực đi đến vạch đích cuối cùng mới chính là một cuộc đời có giá trị. Điểm bắt đầu thuật toán của vận may là việc ta biết được mình sinh ra với nhân vật nào, trò chơi và nhiệm vụ của mình là gì. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải biết thân phận của mình. Hãy biết thân biết phận đi. Câu nói này mang ý nghĩa khinh thường đối phương. Ở vị trí người nghe sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Quan điểm của Socrates: hãy tự biết chính mình, know thyself, cũng có ý nghĩa tương tự. Trong quá trình nhận thức về vận mệnh, nếu mang trong mình suy nghĩ tích cực, lạc quan, hợp với thân phận của mình, ta sẽ tạo ra thuật toán của vận may, dẫn đường đến một số phận tốt đẹp. Sau khi phân tích xong, đã đến lúc bắt đầu trò chơi một cách nghiêm túc. Việc bạn nhận ra thân phận của mình nhưng chỉ dừng lại ở đó cũng giống như đoàn tàu không chịu lăn bánh mặc cho đường ray đã sẵn sàng. Ta có thể chia con người thành hai loại: một là làm đến nơi đến chốn, hai là không làm gì cả. Trong số các khách hàng mà tôi từng tư vấn, những người tự cho rằng mình đã thành công trong cuộc sống đều có một điểm chung: họ dành thời gian để nghe tư vấn khá ngắn. Họ muốn biết mình cần làm gì, nhưng sau khi có được đáp án, họ sẽ ngay lập tức kết thúc buổi tư vấn và đứng lên. Một thời gian sau, họ sẽ quay lại và nói: tôi đã làm theo lời thầy nói, nhưng... Yếu tố quan trọng giúp việc thực hiện có thể thành công chính là thời điểm. Thời điểm cũng giống như thời tiết. Thời điểm là khoảnh khắc mà ta quyết định xem sẽ bắt thuyền rồi đi xuôi hay đi ngược theo chiều gió để đến được điểm đích, chính là vận mệnh tốt của cuộc đời. Nếu bạn nhận ra vận mệnh của mình và thực hành nó đúng lúc, nghĩa là thuật toán may mắn của bạn đang trên đường đến một vận mệnh tốt rồi đấy. Tuy nhiên, đây chưa phải kết thúc. Không phải lúc nào thực hành cũng đi đôi với thành công. Kết quả có thể là thành công hoặc thất bại. Nếu thất bại, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Bạn đã nhận thức rõ về vận mệnh của mình. Bạn đã hành động một cách kịp thời nhưng vẫn không thành công. Nếu vậy, nguyên nhân nằm ở việc bạn thiếu năng lực. Có thể đã xảy ra sai sót nào đó khi đi tìm thân phận. Cách khắc phục sẽ được giải thích chi tiết trong chương 3. Bước cuối cùng để trò chơi trái đất được diễn ra một cách thuận lợi là trả lời câu hỏi bạn có hạnh phúc không. Trong quá trình tư vấn, tôi đã gặp rất nhiều người thành công nhưng mang trong mình căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng và chìm trong nỗi bất lực. Những tưởng khi chạm đến đỉnh cao của danh vọng thì con người ta sẽ được hạnh phúc, nhưng khi thực sự chạm đến vạch đích, ta mới chợt nhận ra chẳng có hạnh phúc nào như ta đang tìm kiếm. Ngược lại, hành trình bạn mày mò để leo lên đến điểm đích mới chính là hạnh phúc. Thế nhưng đại đa số mọi người lại không biết tận hưởng hành trình đó ngay trong chính khoảnh khắc mà nó diễn ra, đến khi chẳng còn nơi nào để gồng mình leo lên nữa, trước mặt họ chỉ còn con đường mòn xuống dốc cùng những mông lung vô định, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trong trường hợp này, bạn có thể mạnh dạn trở lại giai đoạn nhìn nhận vận mệnh của mình. Nhận thức được vận mệnh, hành động đúng thời điểm, thành công, thất bại, quý nhân, hạnh phúc là những thứ tạo nên thuật toán của vận may. Tuy nhiên, thuật toán của vận may không phải được tạo nên một lần duy nhất rồi kết thúc, bởi ý thức và tâm hồn chúng ta thay đổi liên tục để đuổi kịp theo tốc độ của sự trưởng thành. Biết được vận mệnh của mình, tích lũy vận phù hợp với nó, đó là cách sống để may mắn và là con đường dẫn đến một vận mệnh tốt đẹp. Những người giàu có đã được định sẵn từ khi sinh ra. Trong tiếng Anh, từ thầy bói được gọi là fortune teller, nghĩa là người đọc được vận. Điều thú vị là từ fortune trong tiếng Anh lại cùng lúc có hai nghĩa là vận may và tài sản. Nói cách khác, ta có thể thành lập được công thức may mắn bằng giàu có. Nhiều người nằm chiêm bao thấy mình trúng số, có lẽ cũng xuất phát từ mong muốn được trúng độc đắc, bất chấp đồng tây kim cổ ra sao. Nếu nói rằng quá trình tích lũy tài sản của cải cũng cần có vận may, vậy phải chăng những người giàu có đã được định sẵn từ khi sinh ra? Có câu siêng năng sẽ giúp bạn thoát khỏi cảnh nghèo khó, nhưng chưa chắc giúp bạn trở nên giàu sang. Tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể trở nên giàu có nếu họ làm việc siêng năng và chăm chỉ. Nhưng riêng các tài phiệt lại là những người được định sẵn bởi ý trời. Có thể nói, những người tự mình khởi nghiệp đều có vận mệnh của một tài phiệt từ khi sinh ra. Trên thực tế, chủ tịch của Hyundai, Jung Yoo-young, và chủ tịch của Samsung, Lee Byung-chul, đều đạt được thành công lớn ở độ tuổi 20-30. Mặt khác, thế hệ tài phiệt thứ hai hoặc thứ ba có thể được sinh ra dưới vận mệnh hoàn toàn khác so với thế hệ đầu tiên. Trong Ấn Độ giáo có ba vị thần chính: thần sáng tạo Brahman tạo ra vũ trụ, thần bảo tồn Vishnu giúp duy trì và phát triển vũ trụ, cuối cùng là thần hủy diệt Shiva khiến vũ trụ mất đi sự sống. Mọi thứ đều trải qua ba giai đoạn: khởi tạo, duy trì và diệt vong. Các doanh nghiệp và sự phú quý cũng như vậy. Có thể nói, các doanh nhân thành lập nên những doanh nghiệp và trở thành nhà tài phiệt đều được sinh ra với vận mệnh của thần Brahman. Và thế hệ thứ hai, thứ ba của các tài phiệt sẽ được chào đời với vận mệnh của một trong ba vị thần Brahman, Vishnu hoặc Shiva. Trong một giai thoại nổi tiếng kể rằng, chủ tịch Lee Byung-chul đã hỏi thầy Park Jae-hyun Chi-san rằng ai sẽ là người kế nhiệm tiếp theo của ông. Một tuần trôi qua, Chủ tịch Lee Byung-chul mở tờ giấy có ghi câu trả lời của thầy Chisan. Lần này, quan điểm của thầy và chủ tịch chênh nhau khá lớn. Dù vậy, ông vẫn hỏi lại để biết chắc rằng mình có nhất định phải làm theo đáp án đó hay không. Thầy Chisan đáp rằng nhất định phải thực hiện theo. Có 8 chữ cái được viết trên giấy: Samsung, Đại Vận Tam Nam Kun-hee. Sau đó, chủ tịch Lee Kun-hee được chọn làm người kế nhiệm và thừa kế quản lý công ty. Ông đi khắp mọi nơi trên thế giới và phát triển Samsung thành một công ty quy mô lớn toàn cầu và được mọi người công nhận là thắng vu phụ, con giỏi hơn cha. Có thể nói, ông được sinh ra với vận mệnh của vị thần duy trì và phát triển vũ trụ Vishnu, hoặc hơn cả thế. Người ta còn có những tài việt thế hệ thứ hai. Họ đã thành công phát triển doanh nghiệp của riêng mình bằng một ngành nghề hoàn toàn khác so với cơ nghiệp cha họ đã lập nên. Trong trường hợp này, có thể nói họ được sinh ra với vận mệnh của thần Brahman. Và những tài việt đời thứ hai, thứ ba phá vỡ sự nghiệp mà cha ông truyền lại được sinh ra dưới vận mệnh của vị thần hủy diệt Shiva. Làm nhà tài việt được mọi người ghen tị có phải lúc nào cũng là vận mệnh tốt không? Câu trả lời là chưa hẳn. Người xưa có câu: thiên tài mang trong lòng 1.000 nỗi lo, nhưng những triệu phú lại ôm trong đầu đến 10.000 nỗi lo. Tôi từng xem bói cho rất nhiều người giàu có. Họ bận tâm nhiều nỗi niềm mà những người bình thường như chúng ta không hề nghĩ đến. Nhiều người còn bị căng thẳng cực độ vì các mâu thuẫn xảy ra trong gia đình do tranh chấp quyền quản lý hay xung đột với công đoàn. Có những doanh nhân bị giới chính trị ganh ghét, bị kiểm tra thuế đột ngột hoặc bị đánh thuế cao ngất ngưỡng đến mức lúng túng vì chẳng còn đến một xu tiền mặt trong người. Họ muốn được sống giàu sang phú quý nhưng lại chẳng mong đến mức trở thành một nhà tài phiệt. Vậy khi ta sinh ra đã có số mệnh giàu sang thì sao? Có hai lý do chính khiến mọi người muốn kiếm tiền thật nhiều. Một là được ăn ngon và tiêu xài thoải mái. Hai là vì sở thích muốn tích góp thật nhiều tiền. Nhiều người tìm thấy hạnh phúc trong việc tích góp được nhiều tiền, thường sẽ không tiêu xài hoang phí. Trong số những người mà tôi biết, có người là chủ sở hữu một tòa nhà lớn ở Gangnam, nhưng lại đang làm công việc thu phí đậu xe tại phòng bảo vệ của chính tòa nhà đó. Sở dĩ anh ta phải làm công việc này trong khi đang sở hữu một tòa nhà lớn là vì người trước đó đã ăn cắp một ít số tiền phí thu được từ việc giữ xe. Đến giờ trưa, giám đốc của một chi nhánh ngân hàng sau khi trả tiền thuê chung cư ở một tòa nhà lớn lẽ ra phải gọi mì Jajangmyeon để ăn, nhưng không. Anh ta quyết tâm nhìn cả ngày để đến tối mới về nhà ăn cơm. Xung quanh ta có rất nhiều người giàu có nhưng không muốn tiêu tiền. Họ chẳng làm hại đến ai mà chỉ một mực tìm kiếm và cảm nhận hạnh phúc của riêng mình. Vì thế, ta không thể nói rằng họ đang sống lỗi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, dù nhiều tiền nhưng họ có thể vẫn cảm thấy cô đơn vì chẳng có ai bên cạnh. Vậy bát tiền của ta lớn đến mức nào? Tức là ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Điều đầu tiên tôi muốn nói là rất khó để đặt ra tiêu chuẩn đó trước năm 35 tuổi, vì trước 35 tuổi sẽ rất khó để nắm bắt được hình dạng và kích thước của chiếc bát đựng tiền mà mình đang sở hữu. Thêm nữa, công việc và lối tư duy của chúng ta cũng sẽ thay đổi liên tục cùng với sự biến đổi không ngừng của thế giới. Tất nhiên, những gì bạn làm sau khi bước sang tuổi 35 cũng sẽ thay đổi vô số lần. Nhưng nhìn chung, hình dạng và kích thước chiếc bát tiền được hình thành vào thời điểm đó sẽ ít có khả năng gây ra những thay đổi đáng kể sau này. Điều này có nghĩa, cho đến trước năm 35 tuổi, bạn không cần phải suy nghĩ tiêu cực về tương lai chỉ vì hiện tại mình không kiếm được nhiều tiền. Đó chỉ là dòng chảy của quá trình tìm kiếm chiếc bát tiền của riêng mình mà thôi. Nếu nhìn xa hơn thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu cưỡi trên dòng chảy của vận, cuộc sống của bạn có thể thay đổi đáng kể chỉ trong vòng một năm. Đặc biệt trong tình hình thế giới hiện nay, bạn có thể trở thành ngôi sao trên YouTube, có thể trở thành chủ sở hữu của những doanh nghiệp từng hoạt động kinh doanh rất tốt, nhưng vì dịch bệnh Covid-19 mà đi đến phá sản. Vì vậy, đừng nản lòng khi tình hình của mình đang dậm chân tại chỗ, cũng không nên tự phụ khi cho rằng mình đã làm rất tốt. Trước tiên, hãy nhớ lại xem đến trước năm 35 tuổi, số tiền bạn kiếm được nhiều nhất là bao nhiêu và vào năm nào. Tiếp đến, hãy nhân số tiền đó với 10. Giả sử bạn nhận được 10 triệu won tiền thưởng cùng với mức lương cố định trong năm đó là 50 triệu won, và đó chính là tổng số tiền lớn nhất bạn từng kiếm được cho đến thời điểm hiện tại. Nếu bạn nhân 60 triệu won với 10, bạn sẽ có 600 triệu won. Nói cách khác, bạn là người có thể kiếm hơn 600 triệu won. Xin nhắc lại một lần nữa, bát tiền lớn nhất mà bạn có thể sở hữu là tích của số tiền tối đa trên một năm mà bạn kiếm được trước năm 35 tuổi nhân với 10. Con số này là thứ mà tôi có thể dự đoán được bằng những kinh nghiệm trong việc tư vấn số mệnh học. Thầy số mệnh học ở đa dạng các lĩnh vực cho rằng bát tiền tối đa mà con người có thể kiếm được gấp 3 đến 10 lần bát tiền được định sẵn từ khi sinh ra. Tôi chưa thấy ý kiến nào cho rằng con số này vượt quá 10 lần. Đây là một kết quả nghiên cứu định tính, do đó nó cũng có thể sai sót, nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là bạn cần vạch ra các tiêu chuẩn. Giờ đây, bạn có thể tiến về phía trước với triển vọng rằng số tiền tối đa mà bản thân có thể kiếm được trong tương lai là 600 triệu won một năm. Chỉ bằng mức thu nhập này, bạn có thể sống hạnh phúc mà không gặp phải bất cứ trở ngại gì. Giả sử tương lai bạn chỉ kiếm được gấp đôi số thu nhập hiện tại, nhưng nếu bạn cho rằng như thế là đủ, vậy thì thật tốt và đáng khen ngợi. Để hạnh phúc, bạn chỉ cần khoảng 100 triệu won một năm, mà không nhất thiết phải làm việc cực lực để kiếm được 600 triệu won. Muốn kiếm tiền, ta cần có thời gian và sức lực. Vì vậy, bạn nên dành ít sức lực nhất để kiếm tiền và sử dụng phần năng lượng còn lại cho những việc quan trọng hơn. Theo quan điểm về vận, việc duy trì sự giàu có cũng quan trọng không kém việc tích lũy nó. Tôi muốn chia sẻ một số lời khuyên về điều này. Đầu tiên, hãy kiếm tiền trong thầm lặng. Tiền là thứ mà ai cũng muốn. Vì thế, những người sở hữu nhiều tiền sẽ dễ dàng trở thành đối tượng của sự ghen ghét và đố kỵ. Đặc biệt ở Hàn Quốc, nếu muốn trở nên giàu có, bạn cần phải kiếm tiền một cách thầm lặng. Hàn Quốc có câu tục ngữ được xem là độc nhất vô nhị. Thấy anh em họ mua đất, bỗng dưng đau bụng. Phô bày sự phú quý ra bên ngoài chỉ khiến nó bị tấn công hoặc bị đánh cắp. Hãy thử nghĩ về kết cục của một số ngôi sao hoặc YouTuber nổi tiếng luôn khoe khoang rằng bản thân đang sở hữu siêu xe bạc tỷ và những căn hộ nằm trên đỉnh tòa cao ốc. khi ta khoe khoang về độ giàu có của mình, cũng là lúc sự ghen ghét và đố kỵ ngấm ngầm trong lòng mọi người được tích tụ nhiều hơn. Sau đó, khi lỗ hổng được tạo ra bởi một sai lầm nhỏ, lòng ghen ghét và đố kỵ được tích tụ qua chừng ấy thời gian sẽ bộc phát, bùng nổ như một cơn lũ lớn và xô ngã cả con đập của sự giàu có chỉ trong vài tích tắc. Thậm chí có những kẻ trắng tay nhưng vẫn giả vờ là người giàu sang phú quý nhằm lôi kéo và thu hút mọi người rồi trục lợi từ họ, đến mức lâm vào đường cùng. Để đi làm những việc như thế này thì phải nói là quá tệ. Đừng khoe khoang bản thân nếu muốn giàu có. Nhận định này như một nguyên tắc để duy trì sự giàu có, thịnh vượng và giúp ta giữ vững được vị thế của mình trong thời đại mà sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Thứ hai, phải biết vận của mình. Cũng như việc nhận biết hoàn cảnh thị trường bên ngoài, bạn cần nắm bắt được bản thân đang xuôi theo dòng chảy của loại vận nào. Có một cách dễ dàng để kiểm tra vận của chính mình. Trước tiên, hãy chọn ra 3 người mà bạn thường xuyên liên hệ nhất, ngoại trừ người thân trong gia đình. Tiếp theo, hãy thử phán đoán một cách khách quan xem tình trạng vận hiện tại của họ ra sao. Vận chung của 3 người này rất có thể là vận hiện tại của bạn. Nếu bạn đánh giá rằng vận may dạo này của mình không được tốt, hãy mời những người có vận tốt đi ăn và tiếp tục chờ đợi thời cơ đến. Trái lại, nếu dạo này vận may của bạn tốt, hãy thử sức với những việc mà trước nay bạn luôn băn khoăn nhưng vẫn chần chừ chưa làm. Cuối cùng, hãy chia sẻ của cải. Khi ta chia sẻ những gì mà mình có, bước sóng năng lượng sẽ dâng cao và bao quanh ta. Từ đó, ta cảm nhận được rằng sự tồn tại của mình giống như thứ ánh sáng nhỏ bé trên thế gian. Không những thế, bước sóng năng lượng tốt đến từ những người được ta giúp đỡ sẽ nối tiếp nhau kéo đến. Dẫu không thể nhìn thấy, nhưng nó đóng vai trò vô cùng quan trọng mỗi khi có vận rủi ập đến, giống như túi khí của xe ô tô vậy. Tôi vô tình đọc được bài báo đăng tải những tin đồn giật gân về một người nổi tiếng. Đây là thể loại lâu lắm rồi tôi mới đọc lại. Các phóng viên tập trung phía dưới chung cư nơi người nổi tiếng ấy đang ở để phỏng vấn nhân viên bảo vệ của tòa nhà nhằm tìm ra chân tướng sự việc. Thế nhưng, trái với dự đoán, câu chuyện xúc động đằng sau và nhiều nghĩa cử tốt đẹp mà người nghệ sĩ ấy đã làm trong thầm lặng cuối cùng cũng được hé lộ. Nhờ vậy, người nghệ sĩ có thể đảo ngược tình thế, xoay chiều dư luận theo hướng tốt cho mình. Chưa hết, những tin đồn thất thiệt xoay quanh anh ta lại được chứng minh là sai sự thật, giúp anh vượt qua vấn đề mà không hề tổn hại đến hình ảnh của bản thân. Sự sẻ chia được tích lũy trong suốt một thời gian dài có thể giúp chúng ta đánh tan những hiềm khích hay công kích từ miệng lưỡi thế gian. Chia sẻ là điều không phải ai cũng làm được. Dẫu có giàu sang phú quý, nhưng việc san sẻ những gì mình có với người khác chẳng phải chuyện dễ dàng. Nếu bạn chưa bắt đầu thì ngay từ bây giờ hãy tạo thói quen sẻ chia từ những điều nhỏ nhặt nhất, giống như việc tập thể dục mỗi ngày. Về lâu dài, thói quen chia sẻ sẽ giúp cho sự giàu có của chúng ta vững bền hơn. Để sống một cuộc đời khỏe mạnh và sung túc, chúng ta phải sẻ chia những gì mình có với mọi người xung quanh. Điểm chung của những người sống chăm chỉ nhưng mọi việc lại không suôn sẻ theo ý muốn. Khi quan sát cuộc sống của nhiều người, tôi nhận ra trên thế gian này không có cuộc đời nào là bình thường. Mỗi người trong chúng ta đều viết nên một câu chuyện lịch sử và bộ phim truyền hình của riêng mình. Cũng giống như dấu vân tay, thuật toán may mắn của mỗi người đều khác nhau. Nhiều người không thể chấp nhận vận mệnh mà họ được ban tặng và đặt ra các câu hỏi như: tại sao tôi lại được sinh ra theo cách này? Hay lý do gì mà thử thách này lại xảy đến với tôi? Trước khi nhận ra thuật toán may mắn, tôi cũng từng đặt dấu chấm hỏi như: tại sao chỉ có tôi? Bằng logic của con người, rất khó để lý giải tại sao chúng ta lại được ban cho số phận này. Thật kiêu ngạo khi nghĩ rằng con người có thể giải thích tất thảy mọi thứ xảy ra theo quy luật của vũ trụ chỉ bằng lý trí của mình. Rất nhiều nỗ lực được thực nghiệm để lý giải cho việc này, như dựa vào luật nhân quả từ kiếp trước hoặc khí vận từ tổ tiên. Song tất cả vẫn chỉ là suy đoán mơ hồ. Lúc này chúng ta thường nghĩ đến một câu nói. Ta thường sử dụng câu này khi cho rằng lời giải thích của đối phương hợp lý ở một mức độ nào đó. Câu này cũng có lý đấy. Nghĩa là một nguyên lý nào đó có vẻ đúng, sẽ có một phần nào đó đúng trong tất cả những nỗ lực của con người nhằm hiểu rõ và giải thích các nguyên lý của vũ trụ. Trong phim, khi chiến tranh nổ ra, thường sẽ có phân cảnh những cơn mưa đạn bắn ra từ mọi phía. Trong số các nhân vật xuất hiện ở phân cảnh đó, ắt hẳn sẽ có người bị thương do trúng đạn của kẻ thù. Giả sử điều này xảy ra trong đời thực, liệu rằng trong khoảnh khắc đó, bạn có đắn đo suy nghĩ xem ai là người đã bắn mình? Tại sao họ lại làm điều đó? Nếu đã biết hung thủ là ai, bạn có chắc người đó là kẻ xấu? Có nhiều trường hợp họ không phải kẻ xấu. Có thể nói, đối với hầu hết những sự việc diễn ra theo quy luật của vũ trụ, rất khó để phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác. Thật khó để phân định rạch ròi mặt xấu và mặt tốt của những sự việc đã xảy ra với ta. Vì thế, tốt hơn hết, ta nên chấp nhận tình hình hiện tại và tìm ra giải pháp tốt nhất cho thời điểm đó. Tuy nhiên, nếu bạn muốn biết tại sao cuộc sống của mình không được thuận lợi, hãy thử quan sát các ví dụ dưới đây. Đầu tiên là trường hợp bi quan về vận mệnh của bản thân. Dựa vào quan điểm của cá nhân, khi nhìn nhận sự việc, ta có thể chia ra thành ba nhóm lớn: người lạc quan, người bi quan và người biết chấp nhận. Người lạc quan luôn cho rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Dù bản thân đang lâm vào hoàn cảnh tồi tệ, họ vẫn luôn tin mọi chuyện rồi sẽ ổn. Người bi quan chỉ chú trọng vào phần tiêu cực của mọi việc. Còn những người theo chủ nghĩa chấp nhận, họ không lạc quan cũng chẳng bi quan. Họ chỉ chấp nhận mọi việc như chúng vốn thế. Trong ba kiểu người trên, cuộc đời của những người bi quan là khó khăn nhất. Người bi quan chỉ nhìn vào những mặt xấu ngay cả trong tình huống tốt. Vì vậy, khi gặp khó khăn, họ không thể bình tĩnh để đương đầu. Trái lại, người lạc quan luôn biết cách đương đầu với những hiểm nguy, bởi bản thân họ chỉ nhìn vào mặt tốt của vấn đề. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, người lạc quan chỉ khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, cuộc đời của những người biết chấp nhận hiện thực sẽ ổn nhất. Hãy cùng xem xét ví dụ về tiếng súng. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phủ nhận sự thật mình đã bị bắn vào tay và không đồng ý chữa trị? Máu sẽ liên tục chảy và tình trạng chỉ trở nên tồi tệ hơn, thậm chí có thể gây mất mạng. Dù tốt hay xấu, chúng ta đều phải đối mặt với tình huống ấy một cách bình tĩnh và suy nghĩ tích cực. Dẫu bị bắn vào tay, nhưng hai chân vẫn còn lành lặn. Vì thế, việc bạn tin rằng chỉ cần đến phòng khám chữa trị rồi mọi chuyện sẽ ổn. Điều này chính là suy nghĩ tích cực. Đối với những người luôn nhìn số phận bằng cặp mắt bi quan thì thuật toán của vận may cũng được áp dụng theo hướng suy nghĩ đó. Giống như việc mãi đắm mình trong cơn mưa phùn, kết cục là những người bi quan sẽ dễ dàng rơi vào vận mệnh xấu. Thứ hai, chưa sẵn sàng. Cơ hội mong manh như sợi chỉ, ta phải nắm chặt lấy nó, giống như khi gồng mình giữ lấy sợi dây xích sắt. Chỉ như vậy cuộc sống mới được suôn sẻ. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống luôn không như ý, khả năng cao là vì bạn chưa chuẩn bị đủ hoặc không hề chuẩn bị. Từ đó khiến cho vận vốn dĩ là sợi dây xích sắt này lại mỏng manh hệt như sợi chỉ. Để hiểu một cách trực quan hơn, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện ngụ ngôn tuy ngắn nhưng vô cùng ý nghĩa. Một tỷ phú nói với ba người nọ rằng: mỗi người hãy cầm theo một chiếc túi rỗng và tìm đến nhà ông. Thế rồi người thứ nhất đến tay không, người thứ hai mang theo túi giấy đi chợ, và người cuối cùng xách theo chiếc vali trông rất chắc chắn. Khi đến nơi, tỷ phú nói: trong kho của tôi chứa đầy vàng, mỗi người hãy lấy số vàng nhiều nhất mà mình có thể đem về chỉ trong một lần. Không cần biết mỗi người có thể lấy bao nhiêu thỏi vàng, nhưng nếu bạn không chuẩn bị gì trong trường hợp này, bạn sẽ không thể nắm lấy cơ hội ngay cả khi nó đang đến rất gần. Dẫu không phải bây giờ, nhưng sẽ có lúc cơ hội nhận vàng tìm đến bạn. Để không vượt mất cơ hội, bạn cần sống hết mình trong mọi tình huống và vun đắp cho chiếc bát chứa vận may của mình. Thứ ba, không đọc được vận. Khả năng thất bại được giải thích một cách phóng đại, trong khi khả năng thành công được lý giải khá ngắn gọn. Nói cách khác, hãy dạn dĩ khi cần phải cẩn thận, hãy cẩn thận khi cần phải dạn dĩ. Hãy bán cổ phiếu khi cần phải mua, và hãy mua cổ phiếu khi cần phải bán. Nếu giữ được cái đầu tỉnh táo và tập trung quan sát chú ý đến tình huống đang xảy ra với mình, bạn có thể tránh được những rủi ro và thất bại. Đồng thời, hãy cược một bán lớn khi cơ hội tìm đến. Tiếng Hán có từ Chionbuji, được dịch là kẻ dại khờ. Ở đây, Chion trong từ thuần Hàn nghĩa là biết điều hơn lẽ thiệt, và cũng có nghĩa là mùa. Còn Buji nghĩa là bất trị. Vậy nói cách khác, Chionbuji chính là người không biết mùa của mình. Nếu không biết nhân sinh hiện tại của mình đang trải qua mùa nào, bạn sẽ liên tục đá chệch hướng vận mệnh. Cũng giống như việc ta gieo hạt vào mùa thu để thu hoạch vào mùa đông. Thứ tư, đồng cảm khi cần thiết. Bản thân cũng đang khó khăn, nhưng lại đi đồng cảm với người gặp nhiều khó khăn hơn mình. Như vậy chỉ khiến cả hai trở nên mệt mỏi. Quý nhân một khi tình cờ ra tay giúp đỡ sẽ không mong cầu nhận lời cảm ơn. Vì Chúa Giêsu yêu thương kẻ thù nghĩa là Chúa yêu thương thật lòng, dù biết đó là kẻ thù. Còn việc kẻ thù giả làm quý nhân thì không phải là tình thương thật sự. Bốn kiểu thái độ của con người khi chấp nhận số phận. Tất cả là tại mẹ. Từ cấp 2 cho đến đầu những năm 20 tuổi, tôi luôn thốt lên câu này như một thói quen. Thật đáng xấu hổ. Lúc đó, căn bệnh viêm da cơ địa quái ác khiến tôi không thể sống cuộc đời như mình mong muốn. Từ đó, tôi đem lòng oán giận và căm ghét thế gian này. Tôi bộc lộ cảm giác khó chịu với mọi người xung quanh, biến mẹ trở thành đối tượng để chỉ trích và đổ hết tất cả lỗi lầm cho bà. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật quá ngu ngốc. Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với mẹ. Đến khi sinh con và bắt đầu nuôi dạy chúng, nỗi ân hận trong tôi ngày một lớn dần. Tôi nhớ vì những lỗi lầm mình đã gây ra cho mẹ trong quá khứ. Khi đứa con bé bỏng của tôi được tầm 100 ngày tuổi, có lần tôi vô tình bấm trúng da tay của con, máu chảy ra một ít. Con không khóc, nhưng đêm đó tim tôi thắt lại, tưởng chừng như không thở được. Ban đầu tôi tự trách mình, tại sao không cắt móng tay. Tôi lo lắng không yên, vì sợ nhỡ đâu vết thương bị nhiễm trùng. Những suy nghĩ cứ thế nối đuôi nhau, kéo lại khoảng ký ức về tâm trạng của mẹ tôi lúc đó. Chỉ là một vết thương nhỏ của con đã khiến tôi bồn chồn không ngủ được. Tôi tự hỏi mẹ đã đau đớn và buồn khổ đến nhường nào khi nhìn tôi hàng đêm phải chịu đựng những vết sẹo chằng chịt khắp cả người. Bát nước hát đi chẳng thể lấy lại, năm tháng trôi qua sẽ chẳng bao giờ quay trở về. Ngôn ngữ của nhân loại bao gồm các thị quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Đồng thời, ngôn ngữ cũng chi phối tư duy của con người. Vì vậy, chúng ta nhìn nhận thế giới theo sự phát triển có tuần tự. Tuy nhiên, quá khứ, hiện tại, tương lai không phải là những khoảng thời gian tách biệt. Chúng có sự kết nối và tác động qua lại lẫn nhau. Nói cách khác, một sự thay đổi quan điểm nhỏ ở hiện tại có thể ảnh hưởng đến quá khứ và tương lai. Một người đã oán hận cha mình cả đời. Ngày nọ, anh nghe được toàn bộ sự tình và giải tỏa được những khúc mắc. Anh tha thứ cho người cha ở quá khứ và hai người cùng nhau sống hòa thuận bên nhau. Sự việc ở hiện tại có thể tác động đến quá khứ và tương lai. Trong quá trình tư vấn, tôi từng gặp nhiều người đang cảm thấy bất bình với hiện tại và quá khứ của mình. Đến tuổi rồi, mấy nếp nhăn cũng dần xuất hiện, tôi thấy mình già hơn hẳn, tôi buồn quá. Vì bố mà con mới ra nông nổi này. Tôi phải sống một cuộc đời sung túc, có nhà cao cửa rộng, đi du lịch nước ngoài, đến khi nào mới được? Mình à, anh làm ơn tỉnh táo lại đi, em thực sự mệt mỏi lắm rồi. Đến tuổi, trên mặt dần xuất hiện nhiều nếp nhăn. Bố làm sai với con trong quá khứ, hiện tại phải tiết kiệm thời gian và kiếm thật nhiều tiền. Người chồng phải tỉnh táo và lý trí hơn. Rất khó để thay đổi những việc trên theo ý muốn. Làm sao để ngăn các nếp nhăn thôi không xuất hiện trên gương mặt khi đến tuổi tứ tuần? Đương nhiên, bạn có thể làm chậm quá trình lão hóa của mình trong một khoảng thời gian bằng việc sử dụng mỹ phẩm hoặc áp dụng các liệu trình làm đẹp. Nhưng sẽ không có cách nào để bạn hoàn toàn ngăn chặn được nó. Thật nực cười và ngờ nghệch làm sao khi bạn đang ở độ tuổi 50 mà vẫn muốn mình trông giống như thời 20 xuân sắc. Một khi sự ngờ nghệch ấy xuất hiện, thuật toán của vận may sẽ mãi dậm chân tại đó và không tạo ra những vận may mới. Trong quá trình tư vấn, dựa vào kết quả từ việc mọi người đưa ra quan điểm và nhận thức về thế giới, tôi có thể chia họ thành 4 loại như sau. 1. Cố gắng thay đổi những điều vốn không thể thay đổi, được gọi là ngốc nghếch. 2. Không thay đổi những gì có thể thay đổi, được gọi là lười biếng. 3. Chấp nhận những gì không thể thay đổi, được gọi là thanh thản. 4. Cố gắng thay đổi những gì có thể thay đổi, được gọi là dũng cảm. Và việc biết phân biệt giữa cái có thể thay đổi và cái không thể được gọi là trí tuệ. Một trong những điều ngu ngốc phổ biến nhất mà chúng ta thường xuyên mắc phải chính là oán trách cha mẹ của mình. Nhưng bố mẹ cũng không có quyền lựa chọn con cái. Theo quy luật của vũ trụ, cả bố mẹ và con cái đều là mối nhân duyên liên kết mật thiết với nhau trong kiếp này. Sự bình yên sẽ tìm đến và ở lại bên bạn một khi bạn biết chấp nhận sự thật rằng chúng ta không thể thay đổi bố mẹ và luôn luôn nỗ lực tìm cách khiến bản thân cảm nhận được niềm hạnh phúc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi không giỏi tiếng Anh, tôi có thể đọc và viết ở một mức độ nhất định, nhưng thường ngày tôi rất ít khi sử dụng nó. Tôi cũng không nỗ lực để cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Vì vậy, kỹ năng nghe nói của tôi rất tệ. Một trong những mục tiêu của mình là trở thành bậc thầy Tarot giỏi nhất trên thế giới. Nhưng có lẽ cũng chẳng thực hiện được đâu, vì mình không giỏi tiếng Anh. Thái độ này chính là minh chứng cho sự lười biếng. Tiếng Anh là thứ mà tôi có thể cải thiện được, tùy thuộc vào phần trăm mức độ cố gắng của bản thân. Tuy nhiên, vì tôi chẳng buồn cố gắng mà lại quyết định từ bỏ vì đinh ninh rằng bản thân không làm được sẽ không làm cho tình hình trở nên tốt hơn. Thật vô lý khi tự đặt ra quan điểm cho sự lười nhác của mình và ngồi đấy hy vọng một kết quả tốt đẹp. Có một câu nói nổi tiếng được sử dụng trong trường hợp này: sống như ngày hôm qua và mong đợi một tương lai khác là triệu chứng ban đầu của bệnh tâm thần. Quay trở lại câu chuyện, không phải là tôi không học tiếng Anh. Trong suốt một thời gian dài, mỗi sáng tôi đều đến trung tâm để học giao tiếp, nhưng vẫn không tiến bộ vì tôi chẳng hề toàn tâm toàn ý đối với việc này. Và rồi tôi nhận ra rằng chỉ bằng nỗ lực chút ít sẽ rất khó để giúp mình trở nên quen thuộc với một loại ngôn ngữ mới. Nếu vậy, tôi nên làm gì? Tôi tự đặt một mục tiêu mới. Đến năm 40 tuổi, mình sẽ ra nước ngoài và dành toàn bộ thời gian cho việc học tiếng Anh. Cần rất nhiều can đảm để đến một miền đất lạ vào cái tuổi 40 chỉ để học tiếng Anh một cách bài bản. Chính lòng can đảm này đã giúp tôi thay đổi thuật toán của vận may. Nếu tôi có thể áp dụng kế hoạch này vào thực tế và cải thiện được vốn tiếng Anh của mình, không biết chừng vận may sẽ khiến tôi được hoạt động trên đấu trường thế giới với tư cách là một bậc thầy về Tarot. Đừng cố thay đổi những gì mình không thể thay đổi. Hãy can đảm thay đổi những gì bản thân có thể. Nghe có vẻ đơn giản nhưng lại rất khó. Tuy nhiên, nếu bạn làm được điều này, một vận mệnh tốt sẽ mỉm cười với bạn. Giữ lấy bánh xe số phận. Destiny trong tiếng Anh nghĩa là vận mệnh và có cùng gốc từ với destination, nghĩa là điểm đến. Bằng cách nào đó, việc ta sống theo vận mệnh của mình là một quá trình tương tự như việc chạy đến điểm đích. Để đến được điểm đích như mong muốn, điều ta cần làm là hiểu được các đặc tính của chiếc xe mang tên tôi, rồi ngồi vào ghế lái, giữ vô lăng, tiến về phía trước, tự mình làm chủ trên cả chặng đường. Thời thơ ấu là khoảng thời gian ta ngồi ở hàng ghế sau của vận mệnh, nhận nhiều ảnh hưởng từ những người thân trong gia đình như bố mẹ, anh chị em, thầy cô, bạn bè. Dẫu cho họ có đi sai hướng và đến một nơi không tốt đẹp thì cũng không phải là lỗi của bạn. Vì thế, đừng tự trách bản thân hay đổ lỗi cho cả thế giới. Chậm nhất là sau năm 25 tuổi, bạn sẽ có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng từ gia đình và những người xung quanh. Giả sử bạn sống được đến năm 100 tuổi, vậy thì bạn chỉ cần ngồi một lát ở bàn ghế sau, tương ứng với 1/4 thời gian cuộc đời. Tuy nhiên, nếu đã qua 25 tuổi nhưng bạn vẫn sống mỗi ngày theo sự sắp đặt và dễ bị lung lay bởi những người xung quanh, dẫn đến kết cục không thể sống cuộc đời như mong ước, vậy đó hoàn toàn là lỗi của bạn. Chủ sở hữu chiếc xe chính là bạn, nhưng bạn vẫn thụ động ngồi ở ghế sau hoặc ghế phụ, dẫu cho bạn hoàn toàn có thể leo lên ghế chính và tự giữ lấy vô lăng. Tương tự, bóng đèn ở phòng khách không sáng, thay vì nghĩ cách sửa, bạn lại lên YouTube tìm kiếm từ khóa cách bật đèn. Và rồi, bạn dành cả ngày trời chỉ để xem sai video do thuật toán YouTube đề xuất. Kết quả là gì? Vì không thể sửa chiếc bóng đèn bị hỏng, bạn đành phải ngồi đó trong bóng tối mịt mù. Trên đời, có nhiều thứ được tạo ra để khiến con người bị sao nhãng và mất tập trung. Vì vậy, nếu không giữ một cái đầu tỉnh táo để chạy về điểm đích đã chọn, thì đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ lạc lối và lang thang trong vô định. Mỗi ngày trải qua đều không hề dễ dàng. Ta cần biết ơn cuộc sống mà mình được ban cho hôm nay, đồng thời tận hưởng trọn vẹn từng phút giây mình đang có, hướng về phía vận mệnh và bước tiếp dù chỉ là 1 cm. Có vậy ta mới cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa và hạnh phúc. Trái lại, nếu bạn cứ để cuộc đời trôi qua trong vô nghĩa mà không biết thật sự mình đang sống vì điều gì, ắt hẳn khi ấy trước mặt bạn chỉ là một mảng đèn u ám bất lực bao trùm lên cuộc sống. Đây là sự khác biệt giữa việc sống như một người làm chủ số phận và sống như một nô lệ của số phận. Người làm chủ vận mệnh là người biết đặt ra mục tiêu hoặc sứ mệnh rõ ràng cho cuộc đời mình và sống hết lòng vì lý tưởng đó. Còn nô lệ của số phận là những người không có cách nào ngoài việc sống một cuộc đời mà môi trường xung quanh đã ban cho họ. Những chủ nhân, đến khi kết thúc kiếp này, họ sẽ ra đi hùng dũng như núi Thái Sơn, trong khi những nô lệ chỉ rời trần thế với cái chết vô nghĩa, nhẹ như cát bụi. Nghe thật bi thương và đau lòng, nhưng ta cần phải hiểu rằng mình đang sống trong kiếp này và phải sống hết mình khi còn có thể. Nếu vậy, làm thế nào để tìm thấy đích đến của vận mệnh? Tôi đang làm công việc của một người xem bói bài Tarot. Đến nay, công việc này vẫn chưa được xã hội công nhận và không khiến mọi người ao ước hay ghen tị. Để trở thành một bậc thầy Tarot như ngày hôm nay, tôi phải hứng chịu nhiều sự phản đối từ gia đình và mọi người xung quanh. Có một giai đoạn, tôi thường tự hỏi liệu rằng con đường mình đang bước có đúng hay không, và rồi mọi thứ sẽ đi về đâu. Do đó, tôi không đủ tự tin để nói về nghề nghiệp mà mình đang làm. Tuy nhiên, sau tất cả những trải nghiệm, tôi có thể kết luận một cách chắc chắn rằng đây là công việc mình có thể làm tốt nhất, mình yêu quý, trân trọng và hạnh phúc với nó. Hơn nữa, công việc này cũng có triển vọng tươi sáng trong tương lai. Tôi cứ thế giữ niềm tin trong tim và bước từng bước về phía trước. Đã 15 năm trôi qua, tôi nhận ra rằng con đường này chính là vận mệnh của mình. Chúa Jesus bị đóng đinh ở tuổi 30, Đức Phật trở thành nhà sư ở tuổi 29, và được giác ngộ vào năm 35 tuổi. Chiêm tinh học cũng nói rằng, đến trước năm 35 tuổi, bạn sẽ không thể biết sứ mệnh của mình là gì. Tôi không thể tìm thấy vận mệnh của bản thân trong một sớm một chiều, hoặc ngay từ khi còn nhỏ. Ta tìm ra được vận mệnh sau khi đã sống hết mình ở một mức độ nào đó, tức là khoảng ngoài 30 tuổi. Tôi từng xem Tarot cho rất nhiều thần tượng âm nhạc của giới trẻ hoặc các YouTuber. Họ là những người đã đạt được sự giàu có và nổi tiếng chỉ trong độ tuổi 20. Nhưng bất ngờ thay, họ vẫn luôn lo lắng, bồn chồn vì thiếu tự tin vào tương lai và con đường sự nghiệp của mình. Nếu đã ngoài 30 mà vẫn chưa tìm được đích đến của cuộc đời, mong bạn đừng quá tuyệt vọng. Vận mệnh là thứ có sẵn từ khi sinh ra và do chính chúng ta nắm giữ. Vì thế, dù muộn một chút, bạn vẫn có thể tìm thấy nó bất cứ khi nào. Trong một ngôi nhà không có chủ, đích đến của vận mệnh, thì những nô lệ, những người xung quanh, môi trường có thể lên nắm quyền điều hành. Nhưng ngay khi người chủ trở về, chắc chắn mọi thứ sẽ quay về quy luật trên dưới như cũ. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm đích đến của vận mệnh. Không quan trọng đó là điểm đến ngắn hạn hay dài hạn. Đây là một số ví dụ về điểm đến. Tôi sẽ chữa bệnh cho mọi người bằng nghệ thuật. Tôi sẽ đi du lịch khắp nơi trên thế giới và tận hưởng chuyến đi đó một cách trọn vẹn nhất. Tôi sẽ truyền cảm hứng cho mọi người qua những cuốn sách. Điều quan trọng là tìm được điểm đến dựa trên những gì mình thực sự mong muốn mà không bị ảnh hưởng bởi môi trường hay những người xung quanh. Những câu hỏi như thế cũng có thể phát sinh. Khó khăn lắm tôi mới đến được điểm đích, thế nhưng nó rất khác so với tưởng tượng. Tôi phải làm thế nào đây? Đáp án rất đơn giản. Bạn chỉ cần sửa đổi điểm đến ở hiện tại và tìm một điểm đến mới. Nếu làm được như vậy, cuộc đời của bạn sẽ đáng sống và ý nghĩa hơn rất nhiều so với một cuộc đời lang thang không đích đến. Dù rằng sau này sẽ phải thay đổi điểm đến nhiều lần, nhưng ngay từ bây giờ, ta hãy thử một lần quyết định đích đến mà mình mong muốn. Nếu bạn có một cuốn sổ hoặc nhật ký hay sử dụng, hãy lấy nó ra và lật đến trang sau, hoặc một trang giấy A4 sạch sẽ cũng được. Tất cả những gì bạn phải làm là viết ra giấy. Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, hãy ngồi ở nơi không ai có thể làm phiền bạn. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, bạn hãy trả lời 3 câu hỏi dưới đây. 1. Bạn muốn bản thân sẽ như thế nào trong 3 tháng nữa? 2. Sau 1 năm, bạn muốn trở thành người như thế nào? 3. Cuộc đời mà bạn muốn sống trong vòng 10 năm tới trông sẽ ra sao? Có thể bạn sẽ không sắp xếp được suy nghĩ của mình về 3 câu hỏi trong cùng một lúc. Khi đó, hãy viết ra mọi hình ảnh và ý tưởng xuất hiện trong đầu. Càng viết nhiều, các suy nghĩ càng trở nên có trật tự và có thể giúp bạn đi đến kết luận. Sau khi viết hết tất cả, bạn sẽ tìm được điểm đích mà mình hướng đến. Bây giờ, điều bạn cần làm là tìm cách để đến đích thật nhanh chóng, thoải mái và an toàn. Nếu ở chương 1 chúng ta đã tìm hiểu về chiếc xe mang tên tôi, vậy từ khoảnh khắc này bạn nên bắt đầu lái xe một cách nghiêm túc. Trong chương 2 chúng ta sẽ học về các quy tắc khi đi đường. Trong chương 3 chúng ta sẽ học cách nhấn ga đi đến vận mệnh của mình. Trong chương 4 ta sẽ học cách nhấn phanh để dừng lại. Trong chương 5 ta sẽ học cách dự đoán điều kiện đường và thay đổi hướng sao cho phù hợp. Và cuối cùng, trong chương 6 chúng ta sẽ tìm hiểu về thời điểm đưa ra lựa chọn cho những khoảnh khắc đó. Bạn đang nghe sách nói bản quyền, thuật toán may mắn, cách thu hút những điều may mắn đến với bạn. Tác giả Hoi Đô Tròn, dịch giả Hoàng Uyên, giọng đọc Minh Hòa, công ty cổ phần sách Bizbook phát hành. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Trạm Dừng 1080. Chương 2. Thuật toán để đi đến vận mệnh tốt đẹp. Mở cửa đón vận. Vận là một dòng chảy. Tùy theo sự thay đổi vị trí của các hành tinh trong hệ mặt trời mà các năng lượng sẽ phát sinh, và những sinh vật trên trái đất sẽ nhận được nguồn năng lượng đó. Vị trí của các hành tinh sẽ di chuyển theo dòng chảy của thời gian, và năng lượng mà các sinh vật nhận được cũng thay đổi theo. Tất cả mọi người trên trái đất đều nhận được năng lượng như nhau. Tuy nhiên, mỗi người lại đang sở hữu nguồn năng lượng riêng khác biệt. Vì vậy, chúng ta cần phải xem xét để cùng cộng sinh. Xương rồng lớn lên khỏe mạnh dưới ánh nắng rực rỡ, nhưng chết đi nếu gặp mưa lớn. Rùa bò trên cạn nhưng lại bơi dưới biển. Tương tự, có lúc dòng chảy của vận đến với ta một cách vô cùng thuận lợi, nhưng có lúc lại không. Nếu ta hiểu đúng và thuận theo dòng chảy của vận, thì những xui xẻo sẽ không tìm đến nữa. Một người thuyền trưởng đưa con thuyền vượt qua biển lớn để hướng về đích. Nếu thấy gió thuận sẽ nâng buồm lên. Nếu thấy gió bão đang đến sẽ dừng lại, chờ cho đến khi cơn bão đi qua và sắp xếp lại mọi thứ. Việc bạn cứ lội ngược dòng mà chẳng hề hay biết vận của mình đang trôi về hướng nào, cũng giống như việc bão lớn đang ập đến nhưng bạn cứ gồng mình gắng sức vượt qua nó. Điều này gọi là xui xẻo. Phương pháp để tìm ra con đường sống sao cho phù hợp với vận của mình được gọi là khai vận. Khai ở đây nghĩa là mở ra. Khai vận nghĩa là mở ra vận của mình. Từ lựa chọn và lòng quyết tâm của mình, ta sẽ chấp nhận cánh cổng dẫn đến những may mắn, xen lẫn cả những xui xẻo, và mở ra vận của mình. Vậy làm thế nào để mở ra cánh cửa của vận? 1. Xoay chuyển vận mệnh của mình, di cư, chuyển nhà, di chuyển. Có một khách hàng của tôi vì không thể tìm thấy con đường phía trước cho bản thân tại Hàn Quốc, do đó anh ấy đã quyết định đến Canada. Ở đó anh ấy được tiếp xúc với thế giới của nền văn minh ẩm thực, có thể kiếm tiền, tiết kiệm và nhập học tại một ngôi trường dạy nấu ăn đẳng cấp thế giới. Anh trở về quê hương với tấm bằng danh giá của trường nấu ăn và số tiền tích lũy bấy lâu tại Canada. Sau đó mở một nhà hàng Pháp có nội thất sang trọng trong khu đô thị mới. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, các cửa hàng xung quanh đều lần lượt dán bảng cho thuê, vì họ đều đang leo lên chuyến tàu cuối của một khu vực kinh doanh đang bị mất đà nghiêm trọng. Đường phố vắng tanh, chẳng ai lui tới. Một khoản lớn tiền thuê nhà, tiền nhân công, tiền ăn ở, sinh hoạt, tiền lãi vay nợ bắt đầu kéo đến như muốn thắt cổ anh. Đã xui, nay lại còn xui thêm. Anh ấy gấp rút tìm thêm các khoản vay bổ sung khác nhưng lại bị lừa đảo. Cuối cùng, trong vòng một năm, số tiền anh chắc chiều gom góp được ở Canada đã hết sạch. Cái còn lại chỉ là một vết sẹo lớn trong tim cùng nỗi chán chường khiến anh không muốn bước chân ra ngoài suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng anh ấy quyết định rằng mình không thể tiếp tục sống mãi như vậy, nên anh quay trở lại Canada để tìm kiếm một công việc mới. Trở về Canada, anh bắt đầu lại với vai trò phụ bếp. Chẳng bao lâu sau, tay nghề của anh đã được công nhận. Anh tình cờ gặp một quý nhân và trở thành đầu bếp chính tại nhà hàng mới mở. Ở đó, anh tìm được tình yêu của đời mình, rồi kết hôn với cô và nhập quốc tịch ở Canada. Có những trường hợp, con người ta xung khắc với ngôi nhà mình đang ở, nơi mình đang làm, hoặc thậm chí cả quốc gia mình sinh ra. Nếu bạn rơi vào trường hợp như vậy, hãy tìm một nơi thật sự phù hợp và di chuyển toàn bộ cuộc sống của mình đến đó. Khi ấy, vận mệnh của bạn sẽ thay đổi trong một sớm một chiều. Đây là cách để một chiếc xe thể thao bị chìm trong vũng lầy có thể tiến lên và lao trên đường cao tốc. 2. Phá vỡ sự ràng buộc của những mối quan hệ tồi tệ, đổi việc, ly hôn, chia tay. Tôi từng gặp những khách hàng phải tiếp nhận điều trị tâm lý vì họ bị áp lực với cấp trên của mình. Sau khi nghe chuyện, tôi mới hiểu một cách sâu sắc rằng sự bắt nạt và cô lập nơi công sở có thể tàn phá tâm hồn một người đến mức nào. Tôi có một khách hàng đã xin nghỉ việc tạm thời vì mâu thuẫn với sếp. Bản thân người ấy cũng chẳng biết rằng gương mặt hốc hác, tiều tụy của mình khi đi làm nay đã tươi tắn và hồng hào hơn nhờ trải qua quãng thời gian nghỉ ngơi, hồi phục như vậy. Nhưng ánh mắt người ấy lại lộ rõ vẻ bất an cùng giọng nói run lên rất khẽ. Tháng sau là hết hạn nghỉ phép nên tôi phải quay trở lại làm việc. Mỗi ngày trôi qua thật nặng nề. Trong các khách hàng đến xem về vấn đề chốn công sở, có rất nhiều trường hợp bị ràng buộc trong cái khung khiến bản thân không thể thay đổi nơi làm việc. Dĩ nhiên, tôi biết rằng việc từ chức hay đổi việc là không dễ dàng, vì họ còn phải nghĩ đến kế sinh nhai và những kinh nghiệm. Tuy nhiên, ta cần nhận thức rằng công việc này, nơi làm này đang khiến cho linh hồn lẫn trái tim ta dần kiệt quệ, từ đó dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Người khách ấy sau khi quay lại làm việc đã không thể chịu đựng nổi, và cuối cùng sau vài tháng, người đó đã từ bỏ tiền lương và kinh nghiệm. Thầy ơi, tôi không biết tại sao mình lại làm ở công ty đó và khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt như vậy. Hiện tại tôi rất vui vì cuối cùng mình cũng thoát khỏi đó. Khi đi quân sự, bạn sẽ được huấn luyện CBR, vũ khí hóa học, sinh học và phóng xạ, để phòng trường hợp khí độc bị rò rỉ ra bên ngoài. Lúc vào phòng huấn luyện CBR, tim bạn sẽ bị nghẹn cứng, mắt mũi sẽ nóng bừng bừng như muốn bốc hỏa. Đã 15 năm trôi qua, nhưng tôi còn nhớ như in cảm giác đau đớn khi bước vào căn phòng ấy. Sau buổi tập luyện, ngay trong khoảnh khắc đẩy cửa phòng tập và bước ra ngoài, bạn sẽ thấy lồng ngực mình như vỡ òa trong bầu không khí trong lành, sạch sẽ, và nước mắt nước mũi cứ thế tuôn trào. Làn sóng năng lượng từ một mối quan hệ không tốt cũng giống như khí độc mà bạn hít vào trong quá trình tập luyện CBR. Khi bạn thoát khỏi mối quan hệ đó, một thế giới mới sẽ mở ra. Tôi đã gặp nhiều người sau khi đổi việc, ly hôn hoặc chia tay, vận mệnh của họ cũng thay đổi theo. Nếu bạn đang quẩn quanh trong một mối quan hệ khiến mình cảm thấy nghẹt thở, hãy mạnh dạn mở cửa và bước ra. Một vận mệnh tươi sáng đang chờ đợi bạn phía sau cánh cửa ấy. 3. Từ kén trở thành bướm, giảm cân, thay đổi ngoại hình, ăn mặc thời trang. Dưới đây là câu chuyện tôi nghe được từ một chuyên gia phối đồ. Khi tôi giới thiệu một bộ quần áo đẹp mà tôi nghĩ rằng sẽ phù hợp với ai đó, có nhiều trường hợp tôi cũng chẳng ngờ rằng họ sẽ từ chối. Dù là một người hầu, nhưng ta cũng có thể mặc đẹp như một nàng công chúa mà, đúng không? Chuyên gia ấy nói rằng bản thân luôn cảm thấy được truyền cảm hứng hơn khi một người nào đó nhờ thay đổi phong cách ăn mặc mà biểu cảm, hành động và lời nói của họ cũng trở nên tự tin và thanh lịch hơn. Nhưng cũng có những trường hợp ngược lại. Những người trong quân đội dự bị chỉ cần mặc quân phục vào, họ sẽ thường đứng dồn trọng tâm vào một chân, còn chân kia thả lỏng. Đầu gối hơi cong lại, trông rất bảnh và khá ngông nghênh. Quần áo có thể tạo ra ảnh hưởng như vậy lên mỗi chúng ta. Vì thế, việc thay đổi trang phục biết đâu sẽ thay đổi cả một vận mệnh. Trong số những người đến tư vấn, có người mang trong mình ước mơ được trở thành một danh hài. Cô ấy đã luyện tập và hoạt động rất chăm chỉ, nhưng vẫn chưa đạt được thành tựu gì. Khoảng thời gian đó, cô ấy bắt đầu kiểm soát cân nặng. Kết quả là cô được trao cho cơ hội làm một diễn viên thứ 9. Một năm sau, cô quay trở lại trung tâm tư vấn. Lúc cô mở cửa bước vào, tôi cứ ngỡ là một vị khách khác. Cô trở thành một người khác hoàn toàn nhờ việc ăn kiêng và phẫu thuật thẩm mỹ. Cô là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: người đẹp vì lụa, lụa tốt vì phân. Thưa thầy, hôm nay tôi... Ôi chào, sao mà xấu hổ thế nhỉ? Oh, ha ha. Lúc trò chuyện, cô vẫn giữ nguyên nụ cười hào sảng như ngày nào. Hôm ấy, cô đến để hỏi chuyện về tình yêu, điều mà trước đây cô chưa từng thắc mắc. Trông cô ngại ngùng lắm. Là một cô gái trước giờ chỉ độc thân, giờ đây đã có một mối tình đẹp với anh chàng tốt bụng nào đó gặp ở phòng tập thể dục. Hai người là cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội và khiến mọi người luôn ngưỡng mộ, xen lẫn ghen tị. Có thể bạn cho rằng ngoại hình chẳng có gì quan trọng, nhưng sự thật đôi khi ngoại hình cũng chi phối nội tâm. Cách người khác nhìn bạn cũng phụ thuộc vào ngoại hình của bạn, và trên hết là nguồn năng lượng mà bạn tỏa ra. Nó có tác động trực tiếp đến các sóng năng lượng và cơ hội để bạn gặp được quý nhân của đời mình. Ngoại hình có thể chắp cánh giúp bạn hướng tới một vận mệnh tốt đẹp hơn. Nó giống như việc chú bướm phá kén và sải đôi cánh rực rỡ đầy màu sắc bay lên trời cao. Bốn, khám phá một con người khác trong ta, trải nghiệm mới, thử thách mới. Vào một ngày không lâu kể từ khi tôi bắt đầu làm thực tập sinh diễn viên hài, một người tiền bối vô cùng nổi tiếng thời đó góp mặt trong chương trình People Looking for a Laugh đã rủ tôi đi ăn. Sau khi ăn, chúng tôi cùng uống cà phê và đến nhà tiền bối chơi. Tôi nhìn thấy các dụng cụ mỹ thuật như tranh giấy, sơn và giá vẽ trong phòng anh ấy. Có vẻ như tiền bối rất thích vẽ tranh phải không ạ? Hồi rượu à, anh là một chàng trai xuất thân từ đại học mỹ thuật đấy. Anh kể câu chuyện cuộc đời mình, rằng anh vốn là chàng sinh viên mỹ thuật với tính cách hướng nội. Sau khi nhập học, trong một buổi định hướng cho tân sinh viên, nhờ sự cổ vũ của mọi người mà anh đã bước lên sân khấu để nhảy trong phần thi tài năng. Lúc đó, mấy đứa nhìn anh nhảy mà thích thú lắm. Đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được cái cảm giác hân hoan đến như vậy mà trước đây anh chưa từng biết. Cho nên, sau đó anh trở thành một diễn viên hài và có được thành công như bây giờ. Hiện tại anh hạnh phúc hơn rất nhiều so với khi được vẽ tranh. Giả sử Ngày ấy anh không lên sân khấu biểu diễn. Có lẽ giờ đây anh đã sống cả đời mà không biết về vận mệnh của mình. Nếu ngày ấy trong quân đội tôi không học về Tarot, có lẽ đến giờ tôi cũng chẳng biết tài năng của mình là gì. Chúng ta thường nghĩ rằng mình đã hiểu rõ bản thân nhất, nhưng việc ta cứ đinh ninh chắc chắn như vậy là một sai lầm. Ta chỉ biết một trong hàng chục nghìn dạng khác nhau của chính mình mà thôi. Tôi cho rằng có hàng trăm, hàng ngàn cuộc đời khác được cất giữ bên trong linh hồn của mỗi người. Một vận động viên nổi tiếng nhưng sau đó lại có thể trở thành phát thanh viên thành công, bởi vì người ấy đã đánh thức được trí nhớ của linh hồn bên trong. Nếu ta biết đánh thức trí nhớ của linh hồn vào đúng thời điểm và đúng hoàn cảnh, rất có thể cánh cửa đưa ta đến một vận mệnh tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước. Thử thách và những trải nghiệm mới lạ sẽ là hồi chuông đánh thức trí nhớ bên trong linh hồn con người. Sức mạnh của lời nói làm tăng hiệu quả may mắn. Dạo ấy, mẹ tôi và những người bạn của bà đã kết thúc chuyến du lịch đến Đài Loan trong vòng 4 ngày 3 đêm. Ngày mẹ trở về, tôi dự định sẽ đến sân bay đón bà. Bố tôi lại bảo rằng chỉ cần bắt tuyến xe buýt ở sân bay là họ sẽ đưa mình về thẳng đến nhà. Sao phải nhọc công đi xa đến thế? Nhưng tôi lại nghĩ khác. Chắc hẳn mẹ sẽ rất vui nếu nhìn thấy cậu con trai đích thân đến sân bay để đón mình. Và dường như đó cũng là điều khiến mẹ cảm thấy tự hào trước mặt bạn bè. Từ nhà đến sân bay quốc tế Incheon mất khoảng 3 tiếng lái xe. Chỉ cần bỏ chút công sức chạy đi, chạy lại, tốn khoảng 10.000 won tiền xăng, tôi đã có thể khiến mẹ vui vẻ gấp bội. Vì vậy, chẳng có lý do gì để tôi phải chần chừ. Lúc ấy, tôi đang quen một cô bạn gái. Sau khi nghe tin tôi định đi đón mẹ, cô ấy khuyên rằng: "Anh, chúng ta cần chuẩn bị sẵn một tờ giấy để khi mẹ đáp xuống sân bay, anh sẽ giơ lên để mẹ nhận ra anh đang đứng ở đâu. Anh thấy viết như này có ổn không? Chào mừng người phụ nữ đẹp nhất trần gian trở về nhà." Bạn gái bảo tôi hãy cầm tờ giấy này và đợi ở sảnh sân bay cho đến khi mẹ bước ra. Tôi bảo rằng mình không thể làm được vì quá ngưỡng. Nhưng bạn gái tôi vẫn nhất quyết khiến tôi phải làm. Thêm nữa, tôi còn phải chụp ảnh và gửi về để cô ấy xác minh xem có làm đúng hay không. Tôi đứng ở sảnh chờ, trên tay cầm tờ giấy mà bạn gái đã viết sẵn, trong lòng sắp khóc đến nơi. Tôi đợi khoảng 30 phút mà ngỡ như 3 tiếng. Cuối cùng, mẹ tôi cùng các bạn cũng bước qua cổng chờ và xuất hiện. Trông thấy tôi, mẹ vui mừng khôn xiết. Sau đó, bà nhìn thấy dòng chữ trên giấy và mỉm cười ngại ngùng. Tôi nhờ một người bạn của mẹ chụp lại khoảnh khắc hai mẹ con cùng cầm tờ giấy đó và nhoẻn miệng cười. Sau đó tôi gửi ảnh cho bạn gái. Cho đến trước lúc đó tôi chỉ cảm thấy cực kỳ ngại ngùng, nhưng sau khi đã hoàn thành, niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào đã ngập tràn trong tim tôi. Vài ngày sau, mẹ thay đổi ảnh đại diện Kakao Talk bằng bức hình hai mẹ con cùng chụp hôm ấy. Mẹ bảo với mẹ đây là bức ảnh đẹp nhất, đẹp hơn tất thảy các tấm ảnh được chụp khi đi du lịch nước ngoài. Hành động hôm đó quả là một trong những việc mà tôi có thể làm tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Và người bạn gái đã đưa ra lời khuyên chân thành ngày ấy giờ cũng chính là vợ tôi. Ngày nay, người ta sử dụng cụm từ hiệu quả chi phí là từ viết tắt của khái niệm tỷ suất hiệu năng phí tổn. Chú thích: tỷ suất hiệu năng phí tổn Price Performance Ratio là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế, cho biết hiệu suất mà một sản phẩm hoặc dịch vụ có thể cung cấp là bao nhiêu so với mức giá mà người tiêu dùng hoặc khách hàng phải trả. Dựa vào cụm từ trên, tôi đã tự đặt ra một thuật ngữ là hiệu quả vận may. Hiệu quả vận may là cách để thu hút vận may về phía mình mà không cần tốn quá nhiều công sức. Hành động đón mẹ ở sảnh sân bay cùng với tờ giấy có ghi dòng chữ chào mừng, tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng với mẹ thì điều ấy lại mang ý nghĩa báo hiếu lớn và hiệu quả vận may cao. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ về kỷ niệm ấy, lòng tôi lại bồi hồi và ấm áp đến lạ. Cho nên, đấy cũng là hành động làm tăng vận may cho tôi. Có nhiều cách để tăng hiệu quả vận may, nhưng nếu phải lựa chọn một trong số đó, tôi khuyên bạn nên biểu hiện tích cực. Những biểu hiện tích cực như bày tỏ lòng biết ơn, khích lệ tinh thần, hay nói rằng mình yêu một ai đó sẽ giúp gia tăng sự may mắn. Dạo gần đây, mọi người thường có khuynh hướng không thể bày tỏ rõ lòng mình. Nói đúng hơn, họ có vẻ giỏi trong việc bộc lộ những biểu hiện tiêu cực như bất mãn và chỉ trích, nhưng lại tệ hại trong khoản bày tỏ tình cảm tích cực như biết ơn và khích lệ. Hãy tạo cho mình thói quen biểu hiện tích cực. May mắn có mối liên kết với cảm xúc của chúng ta. Vì vậy, khi tinh thần vui vẻ thì vận may cũng tốt theo. Nếu bạn may mắn còn đầy đủ cả bố lẫn mẹ, hãy cố gắng bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương sâu sắc dành cho họ trước khi quá muộn. Còn nếu bạn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, hãy gửi tin nhắn này cho họ. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy ngại ngùng và khó xử, nhưng bạn ơi, hãy nhắm mắt lại, làm thử một lần, và rồi bạn sẽ không hối tiếc đâu. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã chịu bao vất vả để nuôi con khôn lớn nên người, đã luôn đồng hành bên cạnh con trong suốt thời gian qua. Con sẽ nỗ lực hơn nữa trong tương lai. Con yêu mẹ. Bố ơi, bố đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua để vượt qua mọi khó khăn và chăm lo cho gia đình. Con cảm ơn bố rất nhiều ạ. Con sẽ làm tốt hơn trong tương lai. Con yêu bố. Cách tốt nhất vẫn là bày tỏ trực tiếp. Tuy nhiên, đây là một việc không hề dễ dàng. Thế nên, chúng ta thường chần chừ và trì hoãn. Do đó, không cần quan tâm đến thời gian và địa điểm. Trước tiên, bạn hãy thử gửi một đoạn tin nhắn như trên cho bố mẹ của mình. Rất có thể bạn sẽ bất ngờ với lời hồi đáp chân thành và cảm động đến từ họ đấy. Tiếp theo, hãy cố gắng bày tỏ tấm lòng mình bằng cách gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho những người mà bạn biết ơn. Và rồi, dù chỉ một lần, họ sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về bạn và đem lòng ủng hộ bạn làm tốt trong tương lai. Sẽ không mất nhiều thời gian hay tiền bạc để bày tỏ lòng mình theo cách này. Hãy cố gắng và vận may sẽ tìm đến bạn. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu bạn đầu tư một chút tiền vào việc này. Chẳng hạn như mua một món quà khi nhớ đến sinh nhật của người mà bạn biết ơn. Biểu hiện tích cực là cách để tăng vận may mà không cần nỗ lực quá nhiều. Dĩ nhiên, khởi đầu sẽ còn nhiều bỡ ngỡ và lúng túng. Nhưng một khi đã trở thành thói quen, nó sẽ như chiếc nam châm, đem lại nhiều cơ hội giúp bạn đi đúng hướng. Ngoài ra, khi đối mặt với nguy hiểm, nó sẽ giống như chiếc túi khí trên xe hơi, giúp bạn giảm thiểu tối đa sự va đập gây ra tổn thương. Chúng ta có thể đi nhanh hơn và an toàn hơn để đến một vận mệnh tốt đẹp thông qua những hành động có hiệu quả vận may cao như trên. Ngược lại, có những câu nói có thể làm hại đến hiệu quả vận may. Ví dụ, bạn giúp đỡ một ai đó nhưng lại bày tỏ nỗi buồn hoặc sự bất bình của mình bằng cách nói rằng người kia không cảm ơn bạn đủ chân thành. Hoặc bạn đưa ra lời khuyên hời hợt dưới danh nghĩa đang lo lắng cho đối phương cũng là một việc không tốt. Lúc này, 99 loại công đức mà bạn đã trao cho người đó trong suốt thời gian qua này có thể tiêu tan chỉ vì một lời nói. Khổng Tử và Socrates được người đời gọi là những thánh nhân. Theo cấu tạo chữ tiếng Hán, thánh nhân tức là người nghe và nói một cách đúng đắn. Người bình thường rất khó để đạt đến cảnh giới của một thánh nhân, nghĩa là không dễ để nghe và nói một cách chính xác. Vậy làm thế nào để nghe và nói một cách chính xác? Tôi đã thử suy nghĩ về điều này trong suốt một thời gian dài. Càng nghĩ, tôi càng nhận ra chúng ta rất khó để nghe và nói một cách chính xác, trong khi vừa lắng nghe lời nói của đối phương, vừa phải suy nghĩ về những gì mình sắp nói. Nếu chỉ nói và suy nghĩ dựa trên lập trường của bản thân, thì ta không thể nói một cách đúng đắn. Nhưng hãy thử đảo ngược những điều trên, ta sẽ có được bí quyết để nghe và nói một cách chính xác. Chung quy, hãy thật tâm lắng nghe và nói lên suy nghĩ của mình với tấm lòng muốn giúp đỡ đối phương, mong rằng những gì xảy đến với họ sẽ suôn sẻ hơn. Đây là việc cần sự quan tâm. Việc nghe và nói một cách đúng đắn nghĩa là mang tấm lòng biết quan tâm. Ngoài ra, còn có các loại nhiên liệu hỗ trợ giúp làm tăng tốc độ cho hiệu quả vận may. Đó là khả năng cảm thụ và khiếu hài hước. Đây là câu chuyện từ khi tôi còn hoạt động dưới vai trò diễn viên hài. Lúc đó, tôi dùng bữa tại quán thịt nướng cùng một vị tiền bối, cũng là nghệ sĩ hài nổi tiếng trong chương trình People Looking for a Laugh. Chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bỗng có hai cô gái tiến lại gần tiền bối và nói: "Ôi trời, chúng tôi là fan của anh. Anh có thể làm một điệu hài nào đó mắc cười được không ạ?" Trong tình cảnh đó, câu nói này nghe có vẻ khá thô lỗ, nhưng tiền bối không chút chần chừ mà đáp lại rằng: "Không thích đâu, tắt đi mà." Đây là kiểu nói thịnh hành do chính anh ấy tạo ra vào thời ấy. Hai cô gái nghe thế cười rất vui vẻ và chào tạm biệt rồi quay về bàn của mình. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc tại đó. Lát sau, tiền bối nhờ tôi làm một việc nhỏ. "Hồi Du à, cậu mang chai soju đã mở nắp này đến bàn đằng đó và bảo họ nhìn tôi nhé." Tôi làm theo lời tiền bối, mang chai soju đến bàn hai cô gái đang ngồi và bảo họ hãy nhìn về phía tiền bối của mình. Sau đó, tiền bối vừa cầm ly soju trên tay, vừa khẽ nháy mắt. Đúng là phân cảnh trong một bộ phim khi người đàn ông nhờ người pha chế chuyển ly cocktail cho một mỹ nữ xinh đẹp. Bối cảnh sẽ là quán thịt nướng và ly cocktail được đổi thành chai rượu soju. Chúng tôi không phải là những người duy nhất bật cười sảng khoái khi nhìn thấy cảnh đó. Mọi người ở các bàn khác đang lén nhìn cũng đều nhoẻn miệng cười đầy thích thú. Mọi chuyện sẽ thế nào nếu vị tiền bối lúc đó phớt lời yêu cầu mua vui của hai cô gái và nói rằng: "Cô không thấy tôi đang dùng bữa sao?" Chắc chắn một bước sóng năng lượng hoàn toàn khác sẽ được tạo ra. Và cảnh tượng mà tôi nhớ về hôm đó là mọi người đều cười nói vui vẻ, bầu không khí vô cùng dễ chịu cũng tuyệt đối không xảy ra. Cây thẳng đứng cũng có thể bị ngã nếu gặp gió quá mạnh. nhưng cây sẽ không ngã nếu có thể lắc lư và đung đưa theo chiều gió. Sự linh hoạt là điều cần thiết để duy trì bước sống năng lượng tích cực trong mọi tình huống. Và sự linh hoạt được tạo ra nhờ một bộ óc hài hước. Tại sao phúc lộc được lưu truyền từ đời này sang đời khác? Vào một ngày của tháng 12 cách đây vài năm, tôi đến kho phân phối sách ở Purdue để giúp phân loại và sắp xếp lại các cuốn sách tồn kho cho một người bạn làm điều phối tại nhà xuất bản. Ngày ấy, trời rất lạnh, tuyết rơi đầy đường. Trong kho, chúng tôi là những người ngoài duy nhất bên cạnh những người vốn đã làm công việc tại đây. Khoảng 2 giờ sau khi thu dọn sách, một chiếc ô tô chạy đến. Một người nọ bước xuống xe, hai tay cầm đầy những bộ quà tặng. Bên trong có rất nhiều thịt. Ồ, nhà văn A đến đây mà. Hóa ra người ấy là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất năm đó. Nhà văn đến để tặng quà cuối năm cho nhân viên kho vì đã giúp quản lý và bảo quản những cuốn sách của mình. Người ấy vào văn phòng và cùng trò chuyện với các nhân viên trong khoảng hơn 30 phút. Sau đó, nhân viên giới thiệu tác giả với chúng tôi lúc ấy vẫn đang loay hoay phân loại mấy cuốn sách. Đây là nhà văn A của chúng tôi. Hai người cũng nghe qua rồi phải không ạ? Tôi có thể cảm nhận được sự quen thuộc trong cách xưng hô của nhân viên ấy khi gọi tên tác giả và thêm vào cụm từ của chúng tôi ở cuối câu. Có lẽ các nhân viên ở đó sẽ chú ý đến việc vận chuyển sách của vị tác giả này hơn so với hàng ngàn cuốn sách khác ngoài kia. Đây là cuốn sách được mọi người trao cho nhiều tình cảm ngay từ khi bắt đầu bước vào thế gian này và sau đó được xuất bản. Vì thế, việc nó được nhiều độc giả yêu thích cũng là chuyện dễ hiểu. Ngay sau khi kết thúc bài giảng của mình tại một công ty hoặc doanh nghiệp nào đó, tôi sẽ mua quà trực tiếp và đặt dịch vụ giao hàng tận tay nhằm cảm ơn những người đã giúp đỡ mình hoàn thành tốt buổi giảng hôm đó. Nói đúng ra, những món quà ấy không có gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là các loại thực phẩm như trái cây, hàng hoa và đồ ăn vặt. Chú thích: hàng hoa, tức món bánh truyền thống của Hàn Quốc, được làm từ bột mì nhào với mật ong hoặc đường, cán dẹt và rán trong mỡ rồi nhuộm màu. Tâm trạng tôi cũng hân hoan hơn khi trao những món quà nhỏ như này cho những người mà mình biết ơn. Tôi đã nghiệm ra rằng, dù đó không phải là điều mà tôi mong đợi, nhưng chính hành động nhỏ ấy đã mang lại cho tôi nhiều việc tốt đẹp hơn trong tương lai. Ngoài ra, bất cứ khi nào đến chỗ làm, tôi đều mua bánh mì và sữa để biếu cho hai bác bảo vệ làm việc trong tòa nhà. Liệu có phải nhờ vậy mà ở tòa nhà nơi tôi đặt văn phòng tư vấn, bãi đậu xe thường chật cứng, nhưng nếu bạn nói rằng bạn là khách của tôi, hai bác ấy nhất định sẽ tìm chỗ đậu xe cho bạn. Hai bác cũng tiếp đón nồng hậu với những vị khách đến phòng tư vấn của tôi sớm hơn giờ hẹn, hoặc với những người đến mà không biết rằng hôm đó tôi vắng mặt ở văn phòng. Tưởng như chỉ là những hành động nhỏ, nhưng sự thật là hai bác bảo vệ đã chú ý đến những phần rất quan trọng và mang ý nghĩa lớn lao. Một loạt các tình huống mà các khách hàng phải trải qua ngay trước giờ hẹn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi và họ. Nếu bạn đến tư vấn và không có chỗ để xe trong tòa nhà, rất có thể bạn sẽ làm xước xe của mình ở đâu đó trong khi lang thang khắp các con hẻm để tìm chỗ đậu. Khi ấy, tâm trạng của bạn sẽ tệ đến mức nào trước khi bắt đầu buổi tư vấn? Những cảm xúc tiêu cực của khách hàng khi ấy có thể sẽ truyền sang tôi và khiến họ mất thiện cảm với tôi. Nhờ sự quan tâm của hai bác bảo vệ mà những khách hàng tìm đến tôi đều được chào đón ngay từ khi đi vào tòa nhà cho đến khi bước ra khỏi văn phòng tư vấn. Có hai kiểu cho đi yêu thương. Một kiểu dành cho những người liên quan đến bạn, chẳng hạn như gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Phải làm sao nếu bạn thiết tha muốn tặng họ những món quà nhưng điều kiện kinh tế lại không cho phép? Tiền không phải là phương tiện duy nhất để cho đi yêu thương. Hãy thử một lần bóp vai, bóp chân cho cha mẹ hoặc nói lời ấm áp với bạn thân. Đó cũng là cách để cho đi yêu thương. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của một người đồng nghiệp, nhưng công việc lại còn quá nhiều. Bạn sẵn sàng giúp đỡ để người đó được tan làm sớm. Đó cũng là cách để cho đi yêu thương. Tất cả các phương pháp truyền những bước sóng năng lượng tốt của bạn cho đối phương đều là cho đi yêu thương. Kiểu còn lại dành tặng cho những người không liên quan đến ta, tức là làm việc thiện. Có nhiều cách khác nhau để làm việc thiện, chẳng hạn như đi tình nguyện, quyên góp hay chia sẻ. Sẽ không đúng khi nói rằng không làm việc thiện thì thuật may mắn của ta sẽ tệ đi. Tuy nhiên, khi ta cảm nhận được rằng thế giới đang trở nên tươi sáng hơn nhờ những việc tốt của mình, đó cũng là lúc tâm hồn bên trong ta được chữa lành và các bước sóng năng lượng tự nhiên được cải thiện. Những việc mà ta gieo trên đời có thể sẽ không trực tiếp quay trở lại với ta trong kiếp này, nhưng chắc chắn một ngày nào đó chúng sẽ tìm đến và báo đáp cho ta. Có lần tôi đọc được bài báo viết về chủ tịch của một công ty thực phẩm đã trợ cấp chi phí phẫu thuật cho 4.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Ít lâu sau, tôi tình cờ xem được video trên YouTube do cháu gái của vị chủ tịch ấy đăng tải. Dưới video, một người nào đó đã bình luận rằng bản thân anh có thể được phẫu thuật và lớn lên khỏe mạnh như hiện tại, tất cả là nhờ công ơn của chủ tịch, cũng là ông của cô gái lập ra kênh YouTube này. Lời bình luận của người ấy làm tôi chợt nhớ đến một câu nói được trích trong bộ tác phẩm Chu Dịch: tích thiện chi gia, tất hữu chi khánh. Nghĩa là nhà tích thiện, ắt phúc có dư. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên nhưng lại là chân lý. Có thể nói đây là tư tưởng trọng tâm của Chu Dịch. Những con người nhờ sự cưu mang giúp đỡ của chủ tịch này đã hồi phục sức khỏe và có một cuộc đời mới. Họ nói rằng: tôi hy vọng công ty sẽ thành công và phát đạt hơn nữa trong tương lai. Hoặc: mong cho gia đình của chủ tịch sẽ may mắn và hạnh phúc. Mỗi khi nhìn thấy các sản phẩm của công ty hoặc nghe tin tức về gia đình của chủ tịch trên các phương tiện truyền thông, càng nhiều người chúc phúc cho bạn được may mắn và hạnh phúc, bước sóng năng lượng tích cực vây quanh bạn sẽ càng mầu nhiệm hơn. Đối lập với cho đi là keo kiệt. Sự keo kiệt, bủn xỉn sẽ làm cạn kiệt các bước sóng năng lượng. Cũng như thực vật khó sống trong sa mạc, con người khó trú ngụ lâu trong các bước sóng nứt nẻ, khô cằn. Hãy thử quan sát xung quanh, bạn sẽ thấy chẳng ai muốn ở gần một kẻ nhiều tiền nhưng bủn xỉn. Một doanh nhân trẻ đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn và sống tự lập trên đôi chân của mình. Ngưỡng mộ sự chăm chỉ và nỗ lực của anh, nhiều người đã sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Đặc biệt nhờ lời gợi ý tuyệt vời từ người quen, anh đã trở thành một nhân vật xuất chúng. Tuy nhiên, doanh nhân trẻ không bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến người quen đã giúp đỡ mình khi ấy. Trong lòng anh vẫn cảm thấy biết ơn, nhưng anh không quen với việc cho đi. Khi những sự việc như vậy cứ lặp đi lặp lại, nhiều người bắt đầu cảm thấy bị tổn thương vì anh ta. Rồi một ngày, mối nguy lớn ập đến, chẳng còn ai bên cạnh đứng ra giúp đỡ. Kết cục, người doanh nhân trẻ rơi xuống vực sâu. Anh ta phải trải qua giai đoạn khó khăn trong suốt một khoảng thời gian dài về sau. Cho đi là một thói quen, cũng là một khuôn mẫu. Những người thường xuyên cho và nhận yêu thương sẽ biết làm thế nào để thực hiện việc đó. Đối với những người từng đấu tranh và vật lộn để sinh tồn, họ vẫn giữ thói quen cũ ngay cả khi cuộc sống đã trở nên dư dả và sung túc. Vì vậy, không dễ để khiến họ nhận ra bản thân cần phải biết cho đi. Nào, bây giờ ta hãy thử dừng lại một chút để nghĩ về những người từng giúp đỡ mình. Bạn đã nói cảm ơn đủ chân thành với họ chưa? Bạn có đang giúp đỡ và quan tâm đến họ nhiều như những gì họ từng làm cho bạn không? Nếu bạn cho rằng từ trước đến nay mình luôn sống keo kiệt, thì bây giờ vẫn chưa quá muộn để bắt đầu trao đi tình thương cùng lòng biết ơn. Hãy đặt một lon nước giải khát trước cửa nhà để bày tỏ lòng biết ơn chú giao hàng ngày ngày chuyển những bưu kiện quý giá đến tay bạn. Những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa cũng có thể khiến bạn cảm nhận được bước sóng năng lượng vây quanh mình đang dần thay đổi, dù là rất nhỏ bé. Một từ khóa khác giúp tạo ra bước sóng năng lượng tốt chính là lòng biết ơn. Giống như câu nói, con trẻ đừng ngại gian khó. Bước qua gian nan trong suốt thời niên thiếu, tôi học được cách biết ơn những sự việc xảy ra trong cuộc đời này. Tôi biết ơn những tối ngồi quây quần bên mâm cơm cùng gia đình thân yêu. Tôi biết ơn những đêm được xoa vào làn da con rồi chìm vào giấc ngủ bình yên. Tôi biết ơn những khoảnh khắc được ngồi trên sân thượng quán cà phê trong chiếc áo ngắn tay mát mẻ vào một ngày nắng và cảm nhận từng làn gió nhẹ mơn man quanh mình. Tôi biết ơn mọi thứ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình. Lúc tim tôi tràn đầy lòng biết ơn, các bước sóng năng lượng sẽ được thư giãn. Ngày nay, khi cuộc sống càng ngày càng bộn bề với những khó khăn, lo toan và căng thẳng, rất khó để tìm được một người luôn cảm thấy trong lòng bình yên và thoải mái. Vì vậy, những người có bước sống năng lượng thoải mái sẽ được chào đón ở mọi nơi. Những người này giống như một ốc đảo giữa sa mạc rộng lớn vậy. Tôi đã từng nhìn thấy công thức này trong một bộ phim tài liệu nào đó. Hạnh phúc bằng những gì ta có, chia những thứ ta muốn. Con người ta có thể hạnh phúc nếu nhận ra những gì mình đang có và cảm thấy biết ơn vì chúng đã hiện diện trong cuộc đời mình. Trái lại, người không may mắn sẽ thấy bất mãn trước những chuyện xui xẻo xảy đến với mình. Sự bất mãn sẽ khiến bước sóng năng lượng mọc gai và buộc mọi người xung quanh phải rời đi. Sau đó, họ càng cô đơn và sự bất mãn càng lớn dần. Cứ thế, vòng luẩn quẩn giữa cô đơn và bất mãn sẽ lặp đi lặp lại. Vì vậy, hãy học cách biết ơn. Nghiên cứu của các nhà tâm lý học chỉ ra rằng 50% di truyền, 40% thái độ và 10% hoàn cảnh góp phần tạo nên hạnh phúc của một người. Điều đáng ngạc nhiên là di truyền lại chiếm một nửa số tổng đóng góp để khiến một người có thể hạnh phúc. Có nghĩa là những đứa trẻ hạnh phúc được sinh ra bởi những bậc cha mẹ hạnh phúc, và những đứa trẻ bất mãn được sinh ra bởi những bậc cha mẹ luôn không hài lòng về cuộc đời mình. Thứ bạn có thể truyền lại cho con không phải là tiền, mà là một thái độ sống biết ơn, biết cho đi và biết cảm nhận được niềm hạnh phúc. Nếu ta biết bày tỏ lòng biết ơn và chủ động cho đi trước, thì ngày càng có nhiều người cầu nguyện và chúc phúc cho gia đình ta, và phước lành chắc chắn sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó giống hệt như cảnh người ta rải hoa trên đường đi, để ta chỉ việc bước trên con đường hoa được trải sẵn. Nơi vận may tìm đến. Người ta thường nói đất ở phải tốt. Một học giả về số mệnh học cho rằng phong thủy là yếu tố quan trọng nhất quyết định may rủi. Vì đất làm nhà và vị trí của lăng mộ có thể khiến cuộc sống của người ở và làm việc trên mảnh đất đó được suôn sẻ hoặc không. Thực tế, tôi đã từng chứng kiến nhiều người quen sau khi chuyển chỗ ở hoặc nơi làm việc đến một mảnh đất khác thì sức khỏe bắt đầu suy yếu, hoặc số lần gặp tai nạn, sự cố cũng nhiều hơn. Không phải là chuyên gia về phong thủy, nhưng tôi muốn nói về một tiêu chí đơn giản để phân biệt giữa vị trí tốt và vị trí xấu. Trước hết, đất lành là nơi sáng sủa, trong lành và tràn đầy sức sống, bất kể đó là khu lăng mộ hay đất làm nhà. Đó là nơi có năng lượng ấm áp, ánh mặt trời chiếu sáng, khi bước vào sẽ cảm thấy dễ chịu. Nhiệt độ xung quanh cao hơn 1 đến 2 độ C. Ngược lại, đất xấu là nơi lạnh lẽo, u tối, ảm đạm và hiu quạnh. Ở một nơi như vậy, con người ta dần trở nên u uất và xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Dưới đây là câu chuyện xảy ra khi người bạn của tôi đến London để học tiếng. Tại London, cậu ấy gặp một tiền bối đã sống ở đó từ trước. Sau khi trò chuyện, tiền bối nói rằng mình chuyển trọ đến nơi mới, nhưng đã trả trước 2 tháng tiền thuê căn nhà cũ, nên hỏi bạn tôi có muốn dọn đến đó ở hay không. Giá nhà ở London quá đắt đỏ, vì thế cậu ấy sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị và tự hỏi có phải mình quá may mắn chăng. Khi dọn đến sống, cậu nhận ra căn nhà này có vị trí tốt, nội thất đẹp, nhưng bầu không khí lại quá u ám, tối tăm và lạnh lẽo. Trong suốt 2 tháng ở đó, bạn tôi nói rằng cảm xúc của cậu ấy đã đi xuống trầm trọng vì những ký ức đau buồn của quá khứ cứ hiện lên một cách kỳ lạ. Những lúc đi dạo ở công viên Hyde, cậu cảm thấy tâm trạng thật sảng khoái, nhưng chỉ cần về đến nhà, mọi thứ lại trở nên như cũ. Cuối cùng, cậu ấy đã chuyển đến một nơi ở khác ngay khi hết hạn hợp đồng. Nơi cậu chuyển đến, tuy phòng ở nhỏ hơn nhiều so với trước, và thật bất tiện khi phải dùng chung phòng khách với người khác. Nhưng ngay khi chuyển đến đó, cậu ấy đã trở lại tính cách hoạt bát và vui vẻ vốn có. Vài năm trôi qua, bạn tôi gặp lại người tiền bối ấy. Họ cùng dùng bữa và trò chuyện về phong thủy. Tiền bối nói mà quên mất rằng mình đã từng cho bạn tôi ở miễn phí tại căn nhà đó. Khi sống ở London, tôi đã có trải nghiệm tồi tệ nhất khi ở một căn nhà. Chỉ cần bước vào căn nhà ấy, tâm trạng tôi sẽ rất khó chịu và đầu đau như búa bổ. Tôi dường như không thể sống nổi vì mỗi đêm đều gặp ác mộng. Vì vậy, tôi quyết định rời khỏi căn nhà đó dù đã trả trước vài tháng tiền thuê nhà. Ngay cả khi bản thân không phải là một chuyên gia về phong thủy, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng bao quanh một mảnh đất. Đối với những người nhạy cảm, cơ thể họ sẽ có phản ứng trước. Nếu đó là đất lành thì ai cũng nhìn thấy. Nếu đó là đất xấu thì ai cũng sẽ nhận ra. Cũng giống như một người không biết gì về nghệ thuật nhưng vẫn có thể cảm nhận và xúc động trước một kiệt tác đẳng cấp thế giới, bởi đó là tác phẩm quá xuất sắc. Nếu được đến một nơi đất lành, tôi sẽ muốn lưu lại đó thật lâu. Có lần tôi đi lên Gyeongwon-yu, lăng mộ của vua Taejo Jiseongi. Có thể nói, đây là một trong những mảnh đất lành nổi tiếng nhất thời Joseon. Đứng trước lăng Gyeongwon-eun, phóng tầm nhìn ra xa, tôi thấy lòng mình như vỡ òa trong khung cảnh hùng vĩ, rộng mở và thoáng đãng. Ngồi phía sau lăng vua, một cảm giác dễ chịu và ấm cúng đến mức tôi chợt nghĩ, giả như có thể chợp mắt một lúc tại đây rồi mới về thì tốt biết mấy. Có người cho rằng ta có thể dùng rượu để nhận biết một chốn nào đó có phải là nơi đất lành chim đậu hay không. Tôi không uống rượu nên không biết, nhưng nghe nói thưởng rượu ở nơi đất lành sẽ có vị ngọt, uống rượu ở nơi đất xấu sẽ có vị đắng. Ngoài ra, khi bạn đến nơi đất lành và thắp hương, mùi nhang sẽ cho cảm giác dễ chịu và lan rộng bay xa. Trái lại, ở những nơi đất xấu, mùi hương sẽ không lan tỏa mà chỉ lưu lại xung quanh, tạo cảm giác nặng nề, ấm ướt và u ám. Bởi vì ở nơi đất xấu, khí lưu thông không tốt, giống như bị kẹt lại ở một đầm lầy. Còn nơi đất lành, vì thoáng đãng và trong lành nên khí lưu thông tốt và lan tỏa ra khắp nơi. Theo tôi, cách tốt nhất để phân biệt một cách chính xác là sau khi chuyển đến nơi nào đấy, bạn hãy thử đánh giá một cách sáng suốt xem nơi này như thế nào. Giả sử đã 3 năm kể từ khi bạn chuyển đến đó, hãy nghĩ xem trong khoảng thời gian đó có nhiều điều tốt đẹp xảy đến với bạn không, hay chỉ toàn là những đau khổ và mệt mỏi. Nếu đó là những điều tốt đẹp, hãy cố gắng ở yên và đừng chuyển đi. Còn nếu ngược lại thì hãy nghĩ đến việc rời bỏ. Phải làm sao nếu ngôi nhà bạn chuyển đến nằm ở nơi đất xấu? Dù là đất xấu nhưng ở đó cũng sẽ có một vị trí tương đối tốt. Bạn hãy chọn vị trí tốt đó làm nơi để ngủ. Chúng ta dành 1/3 cuộc đời để ngủ, vì thế chỗ ngủ luôn là nơi quan trọng nhất. Nếu bạn không thể ngủ ngon hoặc luôn trong trạng thái buồn ngủ vào buổi sáng mà không có lý do, bạn nên thử ngủ ở phòng khách, thử thay đổi hướng giường, tìm vị trí và hướng ngủ nào khiến bạn thức dậy với tâm trạng sảng khoái vào buổi sáng. Nếu không thể di chuyển ngay lập tức khỏi nơi mình đang ở, bạn cần phải lấp đầy không gian bằng những làn sóng tốt lành. Chính làn sóng của con người có thể khiến những điều xấu cũng trở nên tốt đẹp. Một chuyên gia phong thủy cho rằng, khi một mảnh đất không được đánh giá đúng giá trị và bị sử dụng sai mục đích, nó sẽ trở thành đất xấu. Không gian tạo nên con người, nhưng con người cũng tạo ra không gian. Vậy, những việc bạn có thể làm ngay bây giờ là gì? Đầu tiên, hãy dọn dẹp và sắp xếp lại không gian sống của bạn. Có lần, một thầy phong thủy đã ghé thăm trung tâm tư vấn của tôi. Anh ấy nói điều này ngay khi vừa bước vào. Anh Jeon, anh không thường xuyên sử dụng văn phòng này, đúng chứ? Vâng, tôi chỉ sử dụng nó mỗi tuần một lần, còn lại hầu như không đến đây. Sắp chuyển đến nơi khác rồi, nên dạo này tôi cũng không để ý lắm. Vậy giờ chúng ta cùng dọn dẹp nhé, tôi sẽ giúp anh. Nơi tư vấn này là một dạng văn phòng kiêm chỗ ở nhỏ, nên tôi cho rằng sẽ không mất nhiều thời gian để dọn dẹp nó. Nhưng sự thật là chúng tôi mất tận 3 tiếng để hoàn thành. Tôi vứt bỏ chiếc ghế sofa không dùng đến, những tài liệu không cần thiết, những đồ trang trí đã cũ. Tôi đặt chiếc bàn tư vấn ở giữa phòng, trên bức tường, chỗ mà mọi người có thể nhìn thấy dễ dàng nhất. Tôi bày trí những tài liệu giúp khách hàng có thể đặt niềm tin nơi tôi. Hai người đàn ông sau 3 giờ đồng hồ đổ rất nhiều mồ hôi, cuối cùng cũng giúp trung tâm tư vấn của tôi biến thành một không gian hoàn toàn khác so với cách đó vài giờ. Tốt hơn nhiều rồi đấy. Nơi này là gốc, là rễ của anh, vì thế anh không nên bỏ mặc nó chỉ vì nó hết giá trị sử dụng. Biết là vậy, nhưng rồi tôi cũng sẽ chuyển đi. Dù là người hay không gian, tất cả đều phải được tỏa sáng nhất vào thời khắc cuối cùng. Vì có thế, những ký ức mà ta từng trải qua với nó mới trở nên có ý nghĩa và quý giá. Khoảnh khắc tôi nghe được điều này, gãy tôi đầu điếng, như thể bị một cái búa đập vào đầu. Sự thức tỉnh và bối rối kéo đến cùng một lúc. Sau hôm ấy, câu đầu tiên mà các khách hàng quen của tôi thốt lên khi nhìn thấy diện mạo mới của căn phòng là: "Ôi trời, không gian ở phòng tư vấn đã thay đổi rồi này, tuyệt hơn nhiều." Trái với dự định ban đầu, hiện tại đã 2 năm trôi qua kể từ lúc đó, nhưng tôi vẫn chưa chuyển văn phòng đến nơi khác. Sau khi dọn dẹp và sắp xếp lại văn phòng, mọi việc đều suôn sẻ hơn. Vì thế, không có lý do gì để tôi phải chuyển đi cả. Các cuộc phỏng vấn và quay phim cũng được thực hiện tại văn phòng chứ không phải ra ngoài. Hướng cửa chính, cửa sổ, mức độ sạch sẽ, cách bày trí và sắp xếp đồ đạc, tất cả đều tạo ra dòng chảy năng lượng riêng cho một không gian nào đó. Nếu dòng chảy bị ngăn chặn hoặc xáo trộn, chủ nhân của không gian cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu không gian đó là nơi bán hàng thì khách hàng đến mua đồ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Có một câu chuyện đã từng xảy ra khiến tôi nhận ra năng lượng của một không gian có thể tuyệt vời đến nhường nào. Có lần tôi từng đến đảo Jeju để tìm gặp một sư phụ dạy yoga kỳ cựu. Dẫu đã đến sớm hơn 10 phút so với giờ vào lớp, nhưng khi đến nơi, tôi thấy có 30 người đã ngồi sẵn ở đấy. Sư phụ đang ngồi ở lối vào và nói ngay khi nhìn thấy tôi: "Cậu đi đến chỗ người đàn ông buộc tóc ở hàng thứ tư và ngồi ở bên phải người đó nha." Tôi ngồi xuống trong cảm giác bối rối. Một lúc sau, lớp học bắt đầu. Mọi người vào tư thế theo giọng nói trầm thấp của sư phụ. Ban đầu, tôi có thể vụng về làm theo vài động tác. Tuy nhiên, đến một thời điểm, lớp học bắt đầu thực hiện một tư thế siêu khó, đòi hỏi người thực hiện phải có kỹ thuật giỏi, khiến tôi không thể nào bắt chước được. Ngạc nhiên thay, hầu như tất cả mọi người đều thực hiện được, trừ tôi. Đấy là một cảnh tượng hiếm thấy. Tại sao những người làm được tư thế này lại có mặt ở đây? Có quá nhiều điều khiến tôi ngạc nhiên và đặt nghi vấn trong đầu. Sau này, tôi được nghe câu chuyện chi tiết từ người đã giới thiệu nơi này cho tôi. Hầu hết những người đó đều là giám đốc phòng tập yoga. Tại sao nhiều người điều hành phòng tập yoga lại đến đó? Sự kính trọng dành cho sư phụ được đặt lên hàng đầu. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là có những tư thế mà người ta không thể làm được trong phòng tập yoga của mình, nhưng thực hiện được ở đó. Gì cơ ạ? Chuyện này cũng có thể xảy ra sao? Khi cậu vào, sư phụ sẽ chỉ chỗ cho cậu ngồi, đúng chứ? Sư phụ đã quan sát bước sóng năng lượng vây quanh cậu và sắp xếp cho cậu vị trí thích hợp. Người ta nói rằng nhờ dòng chảy năng lượng được tạo ra như vậy trong không gian mà mọi người có thể thực hiện được các tư thế khó. Dòng chảy năng lượng của một không gian sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc, hành động của con người và chi phối không gian ấy. Nếu bạn ở trong một căn phòng bừa bộn, bạn sẽ suy nghĩ lung tung. Nếu những món đồ không dùng đến được chất đống khắp nơi trong cửa hàng, những món đồ khác cũng sẽ dần không sử dụng được, và cuối cùng cửa hàng đó phải đóng cửa. Nếu công việc kinh doanh không thuận lợi, ta hãy bắt đầu dọn dẹp và sắp xếp lại mọi ngóc ngách, từ lối vào cho đến nhà kho. Bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả của việc làm này ngay lập tức. Hãy đặt tình cảm vào không gian bạn đang ở và khiến cho nó tỏa sáng đến giây phút cuối cùng. Thuật toán may mắn đưa bạn đến với một vận mệnh tốt đẹp đang được tạo ra ở đó. Thứ hai, hãy giữ đúng tư thế và chăm sóc bản thân thật tốt. Khi bạn giữ đúng tư thế, ngay lập tức vận may sẽ bước vào không gian mang tên tôi. Tư thế được chia thành hình ảnh bề ngoài hoặc hình ảnh về một việc gì đó. Đây là từ mà bạn sẽ cảm nhận được khi thử tưởng tượng đến hình ảnh chủ sở hữu hoặc nhân viên của một cửa hàng nổi tiếng, mặc đồng phục chỉnh tề, chào đón bạn thật niềm nở và nhiệt tình. Tôi thích ăn đồ ăn đường phố ở Nuri-Anjin. Tại đó, đồ ăn không những vừa ngon, vừa rẻ, mà ta còn có thể cảm nhận được bầu không khí học hành khốc liệt của những học sinh đang mang trong mình quyết tâm vì mục tiêu phía trước. Chỉ cần lướt qua các học sinh ấy, ta có thể dự đoán đại khái liệu họ có đỗ hay không. Điểm chung của những người có khả năng cao sẽ trượt là đồng phục giãn ra, tóc tai như thể mấy ngày chưa gội, mang vội đôi dép nhựa quai ngang ba sọc và đi ra ngoài. Họ có thể không có thời gian tắm rửa và giặt giũ vì quá bận rộn với việc học. Nhưng theo quan điểm của tôi, ngay cả khi bạn học chưa đến 30 phút, tốt hơn hết, bạn nên bắt đầu ngày mới với vẻ ngoài sạch sẽ và gọn gàng. Có một quy tắc được gọi là quy tắc cửa kính vỡ. Nếu một trong các cửa sổ của tòa nhà bị vỡ, người qua đường khả năng cao sẽ làm vỡ các cửa sổ còn lại, vì họ cho rằng tòa nhà đã bị bỏ hoang. Bề ngoài sọc sệt chẳng khác gì cửa kính vỡ của một tòa nhà. Nếu bạn làm một việc qua loa lấy lệ, thì những việc khác cũng sẽ như vậy. Hầu như trong các video được đăng tải trên kênh YouTube, tôi chỉ quay cảnh hai cánh tay của mình và các lá bài tarot. Dù vậy, tôi luôn mặc áo sơ mi sạch sẽ khi quay, để người theo dõi có thể nhìn thấy hình ảnh gọn gàng, chỉnh tề từ mình. Trang phục chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thái độ của một người. Vì vậy, các nhà hàng và bữa tiệc cao cấp đều có quy định về trang phục. Và khi mặc đoan trang, thì bạn phải cố gắng để cư xử văn minh. Một tư thế đúng đến từ vẻ ngoài sạch sẽ và gọn gàng. Tư thế đúng tạo ra không gian để đón chào vận may. Thứ ba, nói chuyện một cách niềm nở với gương mặt tươi cười. Gương mặt có thể xem là cánh cửa để đi vào không gian mang tên tôi. Một gương mặt tươi cười sẽ khiến cánh cửa rộng mở, và cách nói chuyện niềm nở sẽ làm bừng sáng cả lối vào. Nếu bạn đến một nhà hàng tốt, ngay khi vừa bước vào, nhân viên sẽ mở cửa và nói thật lớn như dạng hợp thanh: "Chào mừng quý khách đến với chúng tôi." Khi bạn ra khỏi cửa, họ nhìn trìu mến vào mắt bạn và nói: "Cảm ơn quý khách, mong gặp lại quý khách lần sau." Tại những nhà hàng này, hình thức bán hàng gia tăng được diễn ra theo cách rất tự nhiên. Chú thích: bán hàng gia tăng, upselling, một kỹ thuật bán hàng mà người bán sẽ thuyết phục khách hàng mua những sản phẩm đắt tiền hơn. Quý khách có muốn thêm 2.000 won vào thực đơn mới chọn để được phục vụ đồ uống lạnh và bánh mì khai vị mới nướng không ạ? Trong số rất nhiều lựa chọn, mọi người thường sẽ tập trung xếp thành hàng dài đứng chờ trước một nhà hàng có nhiều khách hàng nhất, vì họ tin rằng một nhà hàng lúc nào cũng đông khách như vậy, chắc hẳn hương vị sẽ ngon hơn, nguyên liệu được luân đổi nhanh chóng nên sẽ tươi hơn. Có thể nói đây là trường hợp làn sóng tích cực trở nên lớn hơn, khi những nhân viên có năng lượng tốt đem lại cái nhìn thiện cảm cho khách hàng, và những khách hàng đó lại tiếp tục thu hút các khách hàng khác. Ngược lại, có những khi bạn bước vào một nhà hàng ế ẩm, nhân viên túm năm, tụm ba, ngồi xem TV và đón chào khách bằng gương mặt lầm lì, ủ rũ. Lời nói của những người có biểu cảm không tốt thường sẽ mang hơi hướng tiêu cực. "Anh chị đi một mình ư? Ngồi góc đằng kia đi." chỗ đó không ngồi được đâu thưa anh chị, vì phải chừa chỗ để đưa đồ vào. Nước cũng đóng băng rồi nên không sử dụng nhà vệ sinh được đâu ạ. Tôi biết họ cư xử lỗ mãng như vậy không phải vì ghét khách hàng, đơn giản vì công việc kinh doanh thua lỗ và bản thân họ cảm thấy mệt mỏi nên nói năng tiêu cực cùng biểu hiện nét mặt cầu có. Trong nhiều trường hợp nó đã trở thành một thói quen. Tuy nhiên, nếu cứ nói mãi những điều tiêu cực, bạn sẽ bị mắc kẹt trong những làn sóng năng lượng tiêu cực. Dẫu cho cuộc sống có khó khăn và mệt mỏi, bạn cũng nên cố gắng nói những lời tích cực. Thưa quý khách, ngồi hướng này sẽ mát hơn hướng đó, quý khách thấy thế nào ạ? Hôm nay quý khách có thể vui lòng sử dụng nhà vệ sinh ở tầng 2 được không ạ? Khi bạn nói điều gì đó tích cực, biểu hiện của bạn tự nhiên sẽ tươi sáng hơn. Thông thường, những lời nói tích cực như lời bạn nói thật sự rất đúng, món này thực sự rất ngon, dạo này tôi thực sự rất hạnh phúc, sẽ được nói kèm theo một nụ cười. Trái lại, khi nói những lời tiêu cực, biểu cảm của người nói cũng u tối theo. Cái này nói vậy là không đúng, món này đã đắt lại còn vô vị, dạo này tôi mệt mỏi như muốn chết đi vậy, sẽ chẳng ai vừa cười vừa nói được những lời như vậy cả. Chúng ta hãy chậm rãi nhìn lại xung quanh để xem liệu vận may có thể bước vào không gian nơi chúng ta đang sống và không gian mang tên tôi hay không. Sắp xếp không gian của bạn, đặt tình cảm vào đó, làm cho nó rạng ngời và tươi sáng. Hãy tạo ra không gian để vận may tìm đến. Bí mật thu hút quý nhân. Năm 2017, khi tham gia chương trình Don Jimmy của đài MBN, tôi có duyên gặp gỡ và trở thành bạn bè với viện trưởng Lee Kyung-ji, một bác sĩ đông y. Viện trưởng nói rằng mình từng nghiên cứu về bài Tarot trong vòng 2 năm. Anh cũng là người rất biết cách dẫn dắt và tạo không khí thoải mái cho buổi ghi hình. Sau khi quay xong, viện trưởng chủ động liên lạc với tôi. Anh ấy gửi lời mời vợ chồng tôi đến bệnh viện sau khi nghe rằng vợ tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị mang thai. Mặc dù đã có lịch hẹn khám cho các bệnh nhân từ trước vài tháng, nhưng anh ấy vẫn dành ra một chút thời gian để kiểm tra nhịp tim và kê đơn thuốc cho vợ tôi. Chẳng biết có phải nhờ thế hay không mà ít lâu sau vợ tôi mang thai thành công. Tôi gọi cho viện trưởng để báo tin vui này. Thầy Gion, tôi thật lòng chúc mừng cho hai vợ chồng thầy. Bây giờ thầy có rảnh không? Có một nơi tôi muốn chúng ta cùng đến. Viện trưởng dẫn tôi đến một cửa hàng đá quý. Tôi sẽ tặng quà thôi nôi trước cho em bé. Sau khi hai mẹ con đều khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông, hãy đeo cái này cho em bé vào ngày thôi nôi nhé. Tôi có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành của viện trưởng, luôn suy nghĩ và muốn tốt cho tôi. Sau đó, viện trưởng cũng là người giúp đỡ vợ chồng tôi chuẩn bị để tiếp tục mang thai em bé thứ hai. Ngoài ra, anh cũng truyền đạt kiến thức và sự giác ngộ trong nhiều lĩnh vực khác như tôn giáo, thế giới tâm linh và phong thủy cho tôi theo cách rất dễ hiểu. Nhờ đó, tâm thế của tôi đối với cuộc sống cũng đã thay đổi và là cơ hội để tôi có thêm nhiều kiến thức giúp cho việc tư vấn được tốt hơn. Qua mối nhân duyên với viện trưởng, tôi được gặp gỡ hơn 10 quý nhân như các nhân vật nổi tiếng trong xã hội và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhờ vậy, trong vòng 1 năm, tôi đã học được nhiều thứ mà lẽ ra tôi phải mất tận 10 năm để học chúng. Nếu gặp được quý nhân, vận may của bạn sẽ tăng tốc, hoặc cánh cửa sẽ mở ra theo nhiều hướng khác nhau. Cũng giống như việc bạn nhận được một bộ quà tặng tổng hợp rất cần thiết cho cuộc sống. để gặp được quý nhân. Trước tiên, bạn cần biết mình sẽ gặp quý nhân như thế nào. Quý nhân sẽ được chia thành các nhóm như sau. 1. Quý nhân có thể cho bạn những gì bạn cần. Ví dụ, về những thứ cần thiết: tiền bạc, kỹ năng, kiến thức, đồ vật, việc làm, hợp đồng, vân vân. 2. Quý nhân có thể kết nối bạn với những thứ hoặc những người mà bạn cần. 3. Quý nhân có thể đưa ra những giải pháp mà bạn không hề nghĩ đến. 4. Quý nhân có thể cho lời khuyên để bạn đi đúng hướng. 5. Quý nhân luôn quan tâm và lo lắng cho bạn. Nếu bạn đã biết mình cần gặp kiểu người nào, tốt hơn hết, bạn nên tả chi tiết về hình dáng của người đó. Có thể bạn đã nghe câu chuyện rằng những người theo đạo Cơ Đốc sẽ cầu nguyện người phối ngẫu. Chúng ta hãy thử cầu chuyện quý nhân, tương tự như việc bạn tả chi tiết kiểu người bạn đời mà bạn muốn. Sau đó, cầu nguyện mỗi ngày để gặp được người đó. Một tần số mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy sẽ được tạo ra và thu hút quý nhân như vậy đến với mình. Ngoài ra, nếu bạn luôn tưởng tượng trong đầu hình dáng của một quý nhân mà bạn muốn gặp, bạn có thể ngăn được việc người đó đi lướt qua bạn khi họ thực sự xuất hiện. Từ lâu, tôi đã khao khát có được siêu năng lực. Hôm nọ, bố kể cho tôi nghe về một người bạn của mình. Người ấy đã vận hành một tiệm giặt là lớn trong vòng 30 năm. Sau khi ngộ ra một điều gì đó, bác ấy bắt đầu cầu nguyện cho những người đang bị ốm đau, bệnh tật. Và thực tế, bác ấy đã trở nên khá hơn sau lời cầu nguyện đó. Tôi đã xin xỏ bố trong khoảng 1 năm, cuối cùng cũng có thể tìm gặp trực tiếp người bạn ấy của bố. Cách đây vài ngày, bác đã mong rằng sẽ được gặp cậu con trai hồi trưa của bạn mình một lần. Thật thần kỳ là hôm nay cháu đã đến gặp bác rồi này. Bác cháu ta bắt tay một cái nha. Lúc bắt tay người bạn của bố, tôi cảm thấy thứ gì đó giống như một dòng điện bên trong các tĩnh mạch của cánh tay lần lượt kéo về. Cái bắt tay kỳ diệu này kéo dài khoảng 2 đến 3 phút. Tên của bác là Nagio. Bác Nagio cho biết 30 năm qua mình đã giặt giũ quần áo, chăn ga, gối đệm bẩn thỉu của mọi người. Nhưng giờ đây, bác quyết định sẽ dành cả phần đời còn lại để gột rửa tâm hồn cho mọi người. Có thể nói, đây là cửa tiệm giặt là cho tâm hồn. Đến nay, bác Nagio đã chữa bệnh cho hàng trăm người bằng những cái bắt tay và lời cầu nguyện. Trong quá trình đó, có nhiều kỳ tích xảy ra. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là bác ấy đã làm tất cả những điều này một cách miễn phí. Lúc đó, lý do tôi muốn đến thăm bác Nagio là vì tôi đã lập gia đình và vợ chồng tôi muốn sinh em bé. Nhưng dẫu đã nỗ lực rất nhiều vẫn không thành công. Bác Nagio nhận được thông điệp thông qua giấc mơ. Sau khi lắng nghe và biết được phần nào nỗi lo lắng trong tôi, bác bảo rằng tôi hãy tiếp tục đợi. Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bác. Bác cho biết có một kế hoạch đã được tiết lộ trong giấc mơ. Vợ chồng tôi hãy làm theo đúng những gì bác đã dặn và tiếp tục chờ đợi kết quả. Sau đó, đứa con bé bỏng đầu tiên đã đến với chúng tôi qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Khi tôi đến thăm bác một lần nữa để nói lời cảm ơn, bác đã nói điều này. Bác muốn đặt một cái tên cho hồi rưu, không biết cháu có muốn không? Cháu muốn có siêu năng lực giống như bác ạ. Có cách xưng hô nào có thể khiến điều này thành sự thật được không? Sau đó, bác Nagio đã cầu nguyện cho tôi. Ít ngày sau, bác bảo rằng giấc mơ đã để lại một thông điệp và cho bác nhìn thấy kiếp trước của tôi. Qua lời cầu nguyện, trong mơ bác thấy cháu sẽ khó có được siêu năng lực trong kiếp này. Trong giấc mơ có một nàng tiên nữ xuất hiện. Nàng đến nơi này sau khi làm cho các nam nhân mê đắm mình bằng đầu ngón chân. Kiếp này nàng hóa thành một người có tâm hồn trong sáng và tốt bụng. Đó chính là cháu, danh xưng gọi là Hyeonjeon. Hyeonjeon, Hyeonjeon, Hyeonjeon. Sau ngày hôm ấy, bác Nadio luôn gọi tôi là Hyeonjeon, dẫu cho tôi chỉ là cậu con trai của một người bạn. Không biết bao lâu sau, khi đến thăm bác lần nữa, bác tặng tôi quả cầu pha lê lớn. Hyeonjeon à, cháu được sinh ra với một tâm hồn trong sáng. Nếu ai đó đang gặp khó khăn, mong cháu có thể giúp đỡ họ với tâm hồn thánh thiện như quả pha lê trong suốt này. Khi cháu nổi lòng tham muốn những thứ không thuộc về mình, hãy nhìn quả cầu pha lê này để xua tan đi những tham lam ấy và giữ tâm hồn mình luôn liêm khiết. Kiếp trước của cháu là thần tiên, nên kiếp này hãy luôn giữ vẻ ngoài gọn gàng và sạch sẽ. Nếu làm được vậy, dù không chạy theo nhưng tiền sẽ tự nhiên đến và cháu sẽ trở thành người được kính trọng. Sau đó tôi đã sử dụng danh xưng Hyeonjeon. Sau này tôi biết rằng Hyeonjeon chỉ một trạng thái mà trong đó con người ta cảm thấy vẹn toàn với sự tồn tại ở hiện tại. Dường như cuối cùng tôi đã nhận ra và biết ơn với sự tồn tại ngay lúc này của mình. Sau khi có được danh xưng ấy, tôi cũng tìm được sứ mệnh của mình. Hãy trở thành ánh sáng của thế gian bằng năng lượng bẩm sinh. Không cần biết sẽ là ngọn nến nhỏ trong hang tối hay ngọn hải đăng giữa biển cả bao la, nhưng hãy trở thành một người làm cho thế giới trở nên tươi sáng hơn. Bạn có thể tìm thấy sứ mệnh của mình nếu gặp được một quý nhân như vậy. Có thể bạn cũng muốn tìm gặp bác Nadio sau khi đọc đến đây, nhưng thật tiếc hiện tại việc này rất khó. Bác đã cạn kiệt nguồn năng lượng vì cầu nguyện quá nhiều trong suốt thời gian qua, vì thế bác không thể gặp thêm ai nữa. Nhưng nếu bản thân bạn thực sự mong muốn, bạn sẽ gặp được một người thầy khác có thể giúp mình. Một người thầy sẽ tìm đến khi học trò đã sẵn sàng. Nếu vận may của bạn tốt, quý nhân sẽ tự tìm đến trước mà bạn không cần phải cố gắng gì cả. Nhưng có một cách đơn giản nhất để gặp được quý nhân: bạn có một thứ gì đó có thể giúp được cho quý nhân. Dù là người tài giỏi đến mấy cũng sẽ thiếu thứ gì đó. Hãy quan sát và sẵn sàng vươn tay ra khi người khác cần giúp đỡ. Nếu có thể giúp đỡ cho những quý nhân thì ta có thể gặp họ sớm hơn. Cầu nguyện để biến điều không thể thành có thể. Trong số tất cả những nỗ lực của trời đất và con người nhằm thay đổi vận mệnh, luôn tồn tại một điều có thể làm lay động trời cao. Đó chính là cầu nguyện. Lời cầu nguyện dù ở bất kỳ tôn giáo nào cũng mang sức mạnh khiến cho những việc không thể xảy ra trong trò chơi trái đất này đều có thể thực hiện được. Đó cũng là việc tốn ít thời gian và tiền bạc nhất. Trên thực tế, những người giàu có và các chính trị gia mà tôi từng gặp đều đem lòng cầu nguyện khi sắp phải đối mặt với sự việc trọng đại nào đó. Tùy theo đức tin của mỗi người mà phương pháp cầu nguyện cũng khác nhau. Chẳng hạn như đến nhà thờ, lên chùa, gặp pháp sư hoặc thiền định. Nhưng điểm chung là họ đều biết tầm quan trọng của việc cầu nguyện. cơ sở và nguyên tắc của việc cầu nguyện đã được giới thiệu trong nhiều cuốn sách. Nhưng quan trọng hơn cả, việc biết các nguyên tắc cầu nguyện là việc tin rằng khi ta cầu nguyện cho những gì mình hy vọng và mong ước, thì một ngày nào đó câu trả lời sẽ xuất hiện. Ở cuối cuốn sổ mà bản thân mang theo hàng ngày, tôi luôn viết ra mục tiêu cá nhân qua từng năm, viết thật cụ thể những mục tiêu ấy. Năm 2020, tôi sẽ giàu có. Năm 2021, tôi sẽ đạt được ước mơ. Là những câu quá trừu tượng. Đồng thời, bạn hãy viết như thể bạn đã đạt được mục tiêu đó từ trước. Ngày 30 tháng 12, bậc thầy Tarot Dion Hoidu đã vượt mốc 200.000 người đăng ký trên kênh YouTube. Năm 2021, cuốn sách Thuật May Mắn đạt vị trí số 1 trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất. Nếu nhìn vào kết quả của những việc mà tôi đã viết ra và cầu nguyện cho đến hiện tại, có những việc không hoàn toàn đúng theo nguyện vọng vì thời điểm đạt được muộn hơn, hoặc trong thời gian đó tôi lại đạt được mục tiêu khác. Nhưng chung quy, không có việc nào là không thực hiện được. Tất cả những mục tiêu tôi ghi ra sau cuốn sổ đều được hoàn thành đủ để tôi thấy lòng mình được thỏa mãn. Có 3 bí mật để phát huy sức mạnh của lời cầu nguyện. Bí mật đầu tiên là công lực của những người cầu nguyện. Điều này có thể đạt được thông qua tu hành hoặc học tập, nhưng tôi nghĩ đây là yếu tố bẩm sinh đã có sẵn trong mình. Lời này nói ra thì thô thiển, tuy nhiên luôn tồn tại những người có đôi chân cầu nguyện rất mạnh mẽ. Nếu ta thử so sánh nó với bóng chày, lời cầu nguyện đặc cấp giống như việc một cầu thủ xuất sắc có cú ném xuất sắc có thể ném chính xác vào khu vực tấn công với một quả bóng nhanh và mạnh. Lời cầu nguyện đặc cấp là lời cầu nguyện có thể nắm bắt một cách chính xác mong muốn của con người và bay thẳng vào không gian vũ trụ với tần số rất mạnh. Nhiều người có công lực cầu nguyện cao, chủ yếu là các pháp sư và những người theo đạo. Trong số những người làm các công việc không liên quan đến tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng có những người có công lực cầu nguyện cao, vì điều này bẩm sinh họ đã có sẵn trong họ. Tuy nhiên, bản thân họ không nhận thức được việc này. Những người có công lực cầu nguyện cao sẽ mơ những giấc mơ rất đúng hoặc đặc biệt. Trực giác của họ cũng chính xác. Các bậc thầy mà tôi từng gặp đã tạo ra nhiều điều kỳ diệu thông qua phương tiện là những giấc mơ. Giấc mơ là con đường để ta tiếp cận với năng lượng ở một chiều không gian khác. Trong bộ phim Matrix, Ma Trận, người ta cũng thể hiện rất tốt hình ảnh chạm đến một chiều không gian khác. Nếu bạn truy cập vào chiều không gian khác, bạn có thể nhìn thoáng qua những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và khi lời cầu nguyện chạm đến được thuật toán của vũ trụ, những việc được gọi là kỳ tích sẽ xảy ra trong đời thực. Nhưng đây là những điều mà khoa học vẫn chưa thể giải thích và chứng minh một cách rõ ràng. Đó là lý do tại sao nó được xem là việc mê tín. Nhưng theo tôi, sau 100 hoặc 1000 năm nữa, khoa học huyền bí sẽ được gọi là khoa học. Thứ hai là việc người khác cầu nguyện cho ta. Tất nhiên, những lời cầu nguyện của ta dành cho bản thân vẫn có tác dụng. Tuy nhiên, khi người khác chân thành cầu nguyện cho ta thì sức mạnh sẽ càng lớn hơn. Nếu cho rằng cầu nguyện là việc gửi các tần số vào không gian vũ trụ, thì việc bạn tự cầu nguyện cho mình sẽ chỉ tạo ra tần số bay được trong một khoảng cách ngắn. Hãy thử so sánh với một cây súng cao su. Bạn sẽ thấy sự khác biệt về khoảng cách mà viên sỏi bay giữa lúc bạn kéo dây 10cm và 30cm. Khi người khác cầu nguyện cho bạn, vì tần số phát ra từ xa nên lực bay sẽ mạnh hơn và có thể đạt lại năng lượng trong nhiều không gian hơn. Nhưng có một điểm quan trọng cần nói đến ở đây, đó chính là sự chân thành. Quan trọng là người khác đang cầu nguyện cho bạn với bao nhiêu chân thành. Khi ai đó thực sự yêu thương và mong muốn những điều tốt đẹp đến với bạn, lời cầu nguyện của họ dành cho bạn chắc chắn sẽ hiệu nghiệm dù chỉ là rất nhỏ. Ngày xưa, các bà mẹ Hàn Quốc thường leo lên nơi đặt các chum tương, đổ nước tinh khiết vào một cái bát, nhìn lên mặt trăng và cầu xin: con cầu nguyện, con cầu nguyện, con cầu mong cho những đứa con của mình được khỏe mạnh, bình an và tốt đẹp. Để tương ngon và chín đều, người ta đặt chum tương ở nhiều nơi có nắng nhiều và gió nhất ở trong nhà. Nói cách khác, nơi đặt chum tương là một vị trí tốt đẹp. Nước là chất dẫn để truyền năng lượng cho vũ trụ. Mặt trăng là hành tinh kiểm soát năng lượng của trái đất. Cách cầu nguyện trên trông có vẻ đơn sơ, nhưng lại chất chứa tất cả mọi thứ để khiến điều ước trở thành sự thật. Bởi tấm lòng tận tâm và chân thành muốn dốc hết sức mình vì con được đặt cả vào lời cầu nguyện đó, nên hiệu quả tạo ra sẽ vô cùng tuyệt vời. Tóm lại, có thể nói rằng công lực của người cầu nguyện nhân với sự chân thành bằng hiệu quả cầu nguyện. Nếu không chỉ một mà rất nhiều người đang cầu nguyện cho bạn thì sức mạnh sẽ lớn hơn rất nhiều. Ai đã làm nên huyền thoại hạng tư ở kỳ World Cup 2002? Tôi tin rằng những lời cầu nguyện chân thành của 50 triệu người dân Hàn Quốc đã tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Để nhận được lời cầu nguyện chân thành từ ai đó, bạn phải lay động được tâm hồn họ. Tuy nhiên, không thể biết trước rằng ai có công lực cầu nguyện cao hơn và ai sẽ là người cảm động vì bạn. Do đó, chỉ có một cách. Đối với mọi mối nhân duyên gặp gỡ, hãy cho đi sự thiện ý và trao gửi lời ấm áp. Từ năm 2014, tôi đã giảng dạy về Tarot và chia sẻ các nội dung liên quan trên các trang Naver Cafe và Naver Blog. Thế vậy, một số người tư vấn bài Tarot ở Busan đã tìm đến Seoul để gặp tôi. Tôi rất vui được chia sẻ các tài liệu đã góp nhặt trong suốt thời gian qua và mời anh ấy tham gia một lớp học của mình. Sau đó, nếu anh ấy có bất kỳ băn khoăn hay khó khăn nào, tôi sẽ chân thành tư vấn. Chúng tôi vẫn tiếp tục mối nhân duyên như vậy cho đến một ngày anh biết được vợ chồng tôi muốn sinh em bé. Anh bảo rằng hãy cầu nguyện cùng nhau. Một thời gian sau, tôi nhận được cuộc gọi từ anh ấy: "Thầy Jiong Hoidu, lần trước tôi đã nói sẽ cầu nguyện cho vợ chồng anh, nhưng suốt thời gian qua tôi chẳng liên lạc gì với thầy. Thực ra tôi rất muốn cầu nguyện nhưng không thể quỳ lại được vì đầu gối của tôi sẽ đau buốt nếu gặp lại quá lâu. Nhưng hôm qua lần đầu tiên tôi đã quỳ lại và cầu nguyện trước Yong Sion Day ở đền Gua Leongsa, Chanyeong. Có lẽ đây là một tin tốt lành cho thầy." Lời cầu nguyện đó kết hợp với thuốc của viện trưởng Lee Kyung-ji và bí kiếp của bác Najio đã mang đứa con bé bỏng đầu lòng đến bên chúng tôi ngay vào tháng sau đó. Anh ấy nói rằng mình cũng muốn có danh xưng giống như cái tên Hyeon-jeon của tôi vậy. Bác Najio không thể gặp mặt trực tiếp anh ấy, nhưng bác bảo rằng mình đã nhận được một cái tên từ trong giấc mơ để dành cho anh ấy. Đó là Jeon-ki, nghĩa của nó là lời cầu nguyện của trời cao. thầy Jion Ki luôn cầu nguyện cho tôi mà không yêu cầu bất kỳ điều gì. Nhờ thế, vợ chồng tôi có sinh thêm một em bé thứ hai vô cùng khỏe mạnh. Ngoài ra, những mong muốn khác mà tôi nhờ anh cầu nguyện hầu như đều thực hiện được. Sau này, những khi gặp khó khăn hoặc muốn khẩn cầu một việc gì, tôi đều nhờ anh cầu nguyện cho mình. Tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng lời cầu nguyện của anh sẽ linh nghiệm. Có lần, vợ tôi từng hỏi: "Tại sao thầy John Key lại cầu nguyện cho anh mà không cần báo đáp gì thế?" "Vì anh đã giúp thầy ấy trước, điều đó khiến thầy vô cùng cảm động." Vào thời điểm đưa ra lời khuyên cho thầy John Key bằng cách bối bài, tôi chỉ nghĩ rằng thầy ấy đang lâm vào hoàn cảnh mệt mỏi về mặt tinh thần. Còn sự tình bên trong ra sao thì thời gian sẽ trả lời tất cả. Tôi còn sống đến bây giờ, tất cả là nhờ vào những lời thầy John nói hôm ấy. Nếu sau này thầy cần đến sự giúp đỡ, hãy nghĩ đến tôi. Bất kỳ lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp thầy. Theo dữ liệu mà tôi tích lũy trong nhiều năm, những người có mức độ tâm linh cao thường sẽ rất nhạy cảm với dòng chảy của vận. Trong những thời điểm vận may không được tốt, sự xung đột của các nguồn năng lượng bên trong sẽ gây ra trạng thái cực đoan về mặt tinh thần lẫn cảm xúc, hoặc đau đớn về mặt thể xác. Từ đó dẫn đến việc chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn tiêu cực. Tuy nhiên, tôi đã nắm lấy tay của thầy John Key khi anh lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Hãy ghi nhớ rằng lòng tốt và những câu nói ấm áp của ta có thể cứu lấy sinh mạng của một người đang lâm vào cảnh đường cùng. Và cũng chính vì thế, người ấy sẽ dang rộng vòng tay cứu lấy ta khi ta rơi vào nguy cơ có thể mất mạng. Điều kiện thứ ba để phát huy sự hiệu nghiệm của việc cầu nguyện chính là đức tin. Bản thân tôi rất quan tâm và đã từng nghiên cứu nhiều về siêu năng lực. Trên thực tế, tôi từng gặp vô số người có siêu năng lực. Vì thế, tôi đúc kết được rằng trọng tâm của siêu năng lực nằm ở việc hô hấp và lòng tin. Siêu năng lực có thể thực hiện được bằng cách kiểm soát trạng thái của tần số thông qua việc kiểm soát hơi thở. Và niềm tin cũng có một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Trong Kinh Thánh có một đoạn Phi-e-rơ nói với người què rằng: "Nhân danh Đức Chúa Giê-xu người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi." Sau đó ông đã khiến cho người què có thể đứng dậy và bước đi. Đó là phép lạ đầu tiên được thực hiện bởi Phi-e-rơ, người đầu tiên trong số 12 sứ đồ của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh cho ta biết Đức Thánh Linh đã đến và phép màu đã xảy ra. Tôi đồng ý với điều này. Theo tôi, còn một nguyên nhân khác ở đây. Phi-e-rơ mang trong lòng một niềm tin mãnh liệt rằng người què chắc chắn có thể đứng dậy, bởi vì khi ông vươn tay ra, Đức Thánh Linh đã ngự trị trên bàn tay ấy, và trong bàn tay của người què giơ lên. Chắc hẳn phải có một niềm tin vững chắc rằng Phi-e-rơ, sứ đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu, sẽ có thể nâng anh ta lên. Tôi cho rằng một điều kỳ diệu đã xảy ra khi hai bàn tay của niềm tin chạm vào nhau. Tôi có một giả thuyết khác của riêng mình. Người què vốn có thể đi lại được, nhưng sau khi ngồi quá lâu, anh ta đã nản lòng và tin rằng bản thân mình bị què. Tuy nhiên, anh ta đã đặt niềm tin vào Phi-e-rơ và lấy lại sức mạnh ban đầu của mình. Những người có siêu năng lực nói rằng tất cả chúng ta đều có khả năng đi trên mặt nước và xuyên qua tường. Tuy nhiên, chỉ khi ta có niềm tin sắt đá rằng chính mình có thể đi trên mặt nước và vượt qua các bức tường thì việc này mới thành sự thật. Chỉ khi người cầu nguyện và người tiếp nhận có đức tin rằng niềm hy vọng chứa đựng trong lời cầu nguyện sẽ thành hiện thực thì lời cầu nguyện đó mới hiệu nghiệm. tôi có duyên với những người có công đức cao, những người thành tâm cầu nguyện cho tôi. Tôi cầu được nhiều điều nhờ những lời cầu nguyện của họ. Dựa trên những trải nghiệm đó, tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Đó là lý do tại sao tôi thường cầu nguyện không chỉ cho mình mà còn cho nhiều người khác. Bởi vì tôi tin rằng thành tâm cầu nguyện cho một ai đó là cách nhanh nhất và chắc chắn nhất để nhận được lời cầu nguyện cho chính mình.